Bạch Bạch cảm thấy chưa bao giờ tim lại đập nhanh như vậy, như là tim muốn rớt ra ngoài. Một loại hơi nóng kỳ lạ rực lên thiêu đốt toàn thân nàng đến phát run. Dường như đã có một giọng nói cảnh cáo nàng, nếu lại tiếp tục đi xuống dưới nữa sẽ xảy ra chuyện, vì vậy nàng muốn mà lại cũng không muốn lắm khôi phục lại chân thân. Chỗ dựa được hình như rất không vui. Hừ hừ, chỗ dựa được không phải là người tốt, không cần phải lo hắn có vui vẻ hay không. Khuôn mặt mặc kiểm trước mặt Bạch Bạch khiến nàng đột nhiên rất có thôi thúc muốn thừa dịp hắn đang ngủ để cào hắn hai cái, cào lên mặt hắn, xem hắn lần tới có dám hù dọa nàng, khi dễ bắt nạt nàng nữa hay không. Nhưng mà điều này cũng chỉ có thể tưởng tượng thoáng qua mà thôi, nàng không có gan đó. Làm cho chỗ dựa được tỉnh dậy vì bị cào, không biết hắn sẽ muốn sửa nàng ra sao đây. Bạch Bạch tiếc nuối nhìn xuống móng vuốt của chính mình, lại nhìn lên mặt mặc kiểm. Rất vô dụng phải buông tha cái cơ hội phản kích hiếm có này. Nàng không ra khỏi phòng được, Lăng Thanh Ba không biết bây giờ như thế nào, Bạch Bạch nghĩ đi nghĩ lại, mí mắt cứ nhất định rơi xuống dưới, không biết có phải là lại lây bệnh sâu ngủ hay không. Sau một lúc, người Bạch Bạch nghiêng một cái, liền đã ngủ ngay. Ánh trăng dần dần hiện ra từng chút một trên bị trời, một đợt gió lạnh âm mang theo chút mùi tanh thổi cửa sổ phòng mở ra. Mặc Kiểm đột nhiên mở to mắt, thấy thân thể Bạch Bạch co lại thành một cục, đang ngáy khò khò ngủ bên cạnh gối mình. Vốn bởi cảm thấy Thanh Nhi đã đến nên dâng lên cảm giác phiền chán lạnh lùng, nhưng trong khoảnh khắc tan biến không còn một chút nào. Phía tiểu viện Lăng Thanh Ba hình như truyền tới một chút động tĩnh, Mặc Kiểm không cam lòng bỏ lại con tiểu vật cưng đáng yêu vô địch của mình, nên liền cuốn một cái nhét nàng vào trong ống tay áo, đứng dậy đuổi theo. Bên trong tay áo khoác của hắn có càn khôn. Bạch Bạch ngủ trong đó giống như ngủ an ổn trên giường bình thường, không hề có cảm giác với các động tác của hắn, vẫn ngủ vô cùng say sưa. Bên kia thì không có phúc như thế này, từ lúc mặt trời lặn, tất cả mọi người ở đó đều đang ở vào trạng thái khẩn trương đề phòng, đừng nói là chợp mắt ngủ, ngay cả mắt cũng không dám nháy bừa nữa. Lăng Thanh dám nghe theo lời đề nghị của Vân Hư, yêu cầu trưởng quầy khách sạn sơ tán các vị khách trong điếm đi. Trong đêm qua mới xảy ra vụ án chết người. Tối nay còn nói sẽ có yêu quái đột kích tới, nên hầu hết khách trọ đều vội vàng trả phòng, chỉ còn lại có một bộ phận cực ít, hiếu kỳ mãnh liệt quá độ hoặc là kẻ tự cho mình tài cao lớn mật vẫn còn ở lại chỗ này. Vốn trước thì ngựa xe đông nghịt như nước, giờ khách điếm trống rỗng, tuy rằng ở hành lang treo đầy đèn lồng, chiếu sáng rõ như ban ngày, nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác gió lạnh từng cơn. Dưới mái hiên lầu 2 của quán rượu trước khách điếm, trong một góc ngọn đèn chiếu sáng không tới, âm ỉ vọng tới tiếng hai người con gái nói chuyện với nhau. Hi hi, Thanh Nhi tỷ tỷ, người bên ngoài đều nói đánh rắn động cỏ, tại sao ngươi lại không cẩn thận như vậy, ngược lại, lại đi làm mấy tên quỷ không có can đảm này kinh hãi, khiến bây giờ người ta lại hiểm bừa, lại làm trận pháp để phòng ngươi thế. Vậy phải làm sao bây giờ hả? Người con gái đang nói chuyện, giọng nói lanh lảnh, bên trong mang theo tiếng khàn khàn rất nhỏ, da thịt trắng như tuyết, tóc đen như mực. Trên tóc cài châm vòng vàng, mỗi khi nàng ta chuyển động lại phát ra tiếng va chạm rất nhỏ. Nàng ta đang cười tủm tỉm đánh giá một người con gái khác, áo xanh ở bên cạnh. Trên khuôn mặt diêm dúa lẳng lơ còn phảng phất dẫn theo vài phần khinh miệt. Trên đường viền y di phục đen trên người nàng ta còn có thêu hoa văn màu vàng hoàng kim, đồng màu với hoa văn trên chiếc đai lưng đang thắt chặt cái eo thon nhỏ, dưới thắt lưng là chiếc váy dài màu đen ôm sát. Thân thể dường như không có xương cốt như bình thường. Quấn quanh trên cây cột màu đen, hình dạng hết sức kỳ dị. Nàng ta chính là con yêu tinh rắn cạp Nong Kim Hoàn Nhi mà Thanh Nhi mời đến để giúp đỡ. Thanh Nhi ở bên cạnh nghe thấy trong lời nói của nàng ta có sự châm trọng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng biết mình cố tình quay về cầu xin nó giúp đỡ, nên chỉ đành phải giả bộ không nghe thấy. Nói, ta nghe người trong chân nói, huynh muội nhà họ Lăng mời một tên tiểu đạo sĩ rất có bản lĩnh giúp đỡ. Còn nói bùa chú của tên đạo sĩ kia lợi hại như thế nào. Hiện nay xung quanh tiểu viện kia có bố trí trận pháp, chắc chắn quá nửa cũng là bút tích của hắn, xem chừng ngược lại, là tiên môn chính tông, chờ chúng ta đến động thủ, muội muội phải cẩn thận nha. Ha ha ha, đáng thương quá. Chẳng qua là cái tên tiểu đạo sĩ nho nhỏ, sao lại có thể dọa dẫm khiến cho tỷ tỷ vỡ mật ra được chứ? Chớ không phải là tỷ tỷ từng nếm qua đau khổ dưới tay hắn hay sao? Kim Hoàn Nhi cười đến mức láo xược càn rỡ, trên mặt nghĩ khác, trong lòng lại thầm nhủ kinh hãi. Nàng ta tự biệt pháp lực của Thanh Nhi còn cao hơn của mình một chút. Nếu tiểu đạo sĩ kia thật sự lợi hại như vậy, việc có lẽ sẽ khó giải quyết đây. Thanh Nhi hoán hận nói, một tên tiểu đạo sĩ ta còn không thèm nhìn để vào mắt, ta là lo lắng Yểm Quân bị con nhỏ quyến rũ kia mê hoặc, lại đến phá hỏng chuyện tốt của ta. Yểm Quân, không phải là bạn cũ của tỷ tỷ sao? Tại sao lại cam lòng đến phá hỏng chuyện của tỷ tỷ? Đôi mắt quyến rũ của Kim Hoàn Nhi nheo lại thành một đường, biết rõ rồi còn cố hỏi. Đại danh Mạc Hiểm, nàng ta đã sớm có nghe nói, chẳng những pháp lực cao cường, hơn nữa còn được công nhận là người đàn ông đẹp trai tuyệt đỉnh, chẳng biết đã có bao nhiêu nữ yêu ngày nhớ đêm mong, ngóng trông mình có thể được hắn ưu ái. Nghe ý của Thanh Nhi, e là hắn kết đôi với tình yêu mới khác. Hừ hừ, Kim Hoàn Nhi nàng, dáng người dung mạo so với Thanh Nhi không hề thua kém chút nào. Nếu có thể nhìn thấy anh chàng đẹp trai này, nhất định phải làm cho hắn đoạt lấy mình, đến lúc đó sắc mặt của Thanh Nhi nhất định càng thêm thú vị hơn. Nghe những lời nói của Kim Hoàn Nhi dẫm lên chỗ đau của mình, Thanh Nhi rốt cục không thể nhịn nổi được nữa, nói, muội muội tại sao lại châm chọc khiêu khích tỷ tỷ? Lúc này tỷ tỷ cầu xin ngươi, thế nhưng cũng không thiếu ngươi việc tốt. Nếu không có ý giúp đỡ, trả lại vạn độc kinh, mời trở về liền đi. Nàng ta bỏ ra hết vốn, cũng lấy độc môn bí tịch vạn độc kinh của mình ra trao đổi, mời Kim Hoàn Nhi xuất thủ tương trợ, không nghĩ nó nhận việc tốt, mà miệng lại vẫn không buông tha người ta, thật là đáng giận. Muội muội nói dơ thôi. Tỷ tỷ làm sao lại không chấp nhận cho muội muội? Kim Hoàn Nhu cũng biết Thanh Nhi thật sự nổi giận, lập tức chuyển biến tốt, không hề trêu chọc nàng ta nữa. Thanh Nhi lạnh lùng nói, ngược lại là tỷ tỷ ta đây không đúng. Nhờ và muội muội giúp ta cuốn lấy huynh muội nhà họ Lăng, đợi sau khi chuyện của ta thành công, muội muội được tự túc rời đi. Sau này trên vạn độc kinh có chỗ gì không rõ, thì muội muội đến Lăng phủ ở kinh thành tìm ta, tỷ tỷ nhất định sẽ biết gì nói hết, nói không sót giữ lại gì cả. Kim Hoàn Nhi đột nhiên quay đầu đi, thẹ cái lưỡi dài ra, cuốn lấy một con chuột to mọng đi ra ngoài hành lang kiếm ăn, chu cái miệng nhỏ ra, liền nuốt sống toàn bộ con chuột vào mềm, ngửa đầu, tiết hầu giật giật nuốt con chuột xuống, lấy tay háo xoa xoa khóe môi, lười biếng nói, một lời đã định. Lúc gần đến giờ tí, hai nàng ta trượt trên mặt đất đến, đem đôi rắn hóa thành người, nhấc cái đèn lồng tha thước mềm mại đi đến bên ngoài tiểu viện của huynh muội họ Lăng đang ở đọc truyện online tại http://2.2/chuyenphun.vn. Kim Hoàn Nhi nhíu mày nhìn cảnh vật chung quanh nói, tỷ tỷ có thể có phương pháp phá trận không? Chúng ta làm sao để ẩn nấp đi vào? Thanh Nhi suy tiếng cười lạnh nói, ai nói chúng ta muốn đi vào? Ta muốn khiến mấy đứa rùa đen này chính mình rút đầu ra chịu chết. Dứt lời, nàng ta ném cái lồng đèn trên tay vào phía trong viện, đôi ống tay áo màu xanh vung lên một cái, nguyên một đám đèn lồng treo ở dưới hành lang gần đó lướt qua tường viện như sao băng, bay vào trong nội viện. Một tòa khách viện trong nháy mắt đã biến thành một biển lửa. Tôi tớ trong khách viện thần kinh siết chặt, mắt thấy xảy ra hỏa hoạn, dây thần kinh đương căng thẳng kia liền đứt đoạn, không biết là ai hét to một tiếng, xà yêu tới rồi. Giữ mạng chạy mau đi. Mọi người trong cả tiểu viện xáo động đứng dậy, liền chen chúc đẩy cửa viện xông ra ngoài. Vân Hư ở trong phòng bảo vệ cho huynh muội họ Lăng, lo lắng chúng kế điệu hổ ly sơn của xà yêu, nên nửa bước không dám rời. Hồng Hồng hiện đang làm phép dập tắt lửa, cho nên không rảnh ra tay ngăn bọn họ lại, gọi bọn hắn cũng không nghe, nên đành trơ mắt nhìn bọn họ lao ra khỏi khách viện, thoát ly khỏi phạm vi bảo vệ của trận pháp. Thanh Nhi và Kim Hoàn Nhi cười ha hả, một đứa vọt đến trước cửa viện, chặt đứt đường lui của bọn họ, một đứa ở phía trước bắt đầu giết hại. Hơn 10 tôi tớ người làm đáng thương, chưa kịp phản ứng gì đã bị răng nọc của hai xà yêu cắn thương, thi thể nằm trên mặt đất. Thanh Nhi dòm mắt tập trung vào tường viện gần đó, đồng nhiên phát lực đánh sụp tường viện, đá ngói bị một gốc cây to đè sập, uy lực của pháp trận tại chỗ đó giảm đi rất nhiều. Hai xà yêu nhìn nhau cười, nên ngang đi vào trong nội viện. Rất nhiều chuyện đoán được mở đầu, mà lại không nhất định có thể đoán được kết cục. Thanh Nhi dương dương đắc ý còn chưa cười xong, đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh đập vào mặt, chưa kịp nhìn rõ cái gì bất ngờ đánh mình thì cái eo lưng nhỏ nhắn đã gập lại. Thân thể bẻ quạt một góc vuông không thể tưởng tượng nổi, né khỏi một bóng hồng quang trong gang tấc. Kim Hoàn Nhi bên cạnh phản ứng cực nhanh, môi đào khẽ mở, phun ra một đám khói độc đen xì, tấn công thẳng về phía nơi bóng sáng phát ra. Ra tay tấn công Thanh Nhi chính là Hồng Hồng. Thứ hắn sử dụng chính là một cây trường thương màu đỏ sậm, một chiêu không thể thành công, thấy đám khói đen đánh út lại, hắn vội vàng ngưng thở, rút lui ba thước. Xà yêu nhanh nhẹn, nên hổ tiên cũng không đủ thời gian để làm gì hơn nữa, một cặp giao đấu cũng chưa bên nào chiếm được thế thượng phong. Thanh Nhi vừa suýt trúng phải trưởng của đối phương, trên mặt tối sầm, trong cơn giận dữ cũng chẳng muốn truy vấn lai lịch của hắn, huy động ống tay áo màu xanh quấn về phía đối phương. Có câu lửa gậy mà đánh rắn, một khi tay áo của nó quấn được tới, sẽ nhắm thẳng đến hai tay cầm thương của đối phương. Đâu biết đối phương không né tránh, mà là trực tiếp đưa trường thương lên, mặc cho nàng ta cuốn lấy. Thanh Nhi mừng rỡ cho rằng đối phương không có kinh nghiệm đối địch, không biết lợi hại của chiêu câu hồn thanh tụ, cuốn đến cán thương vặn nhanh kéo mạnh một cái. Làm sao biết được vui mừng chẳng qua chỉ trong một lát, một đoạn tay áo xanh dao cuốn với cán thương đột nhiên cháy khét ra hơi nước. Bùm một tiếng liền bùng lên một đám lửa dữ dội, mãnh liệt đốt tới phía nàng ta. Tình cảnh này cũng tương tự ý nghĩa như ngày hôm qua, Thanh Nhi nhanh chóng quyết định xé đứt hai tay áo, nhảy ra xa vài bước, tức giận nói, yêu hồ hèn hạ vô sỉ, ngươi dở trò gì trên thương vậy? Hồng Hồng cười ha hả rồi nói, dùng độc với ngươi chứ sao? Ta vẽ lên thương loại bùa hùng hoàng chuyên để xử lý loại yêu phụ ác độc như ngươi. Dứt lời, nhoáng một cái, đồng thời đâm thương thành ba đường về phía đầu, ngực, bụng của Thanh Nhi. Thanh Nhi chú ý thấy trên tay Hồng Hồng đeo một đôi bao tay màu trắng bạc, biết rõ đối phương là có chuẩn bị rồi mới đến, không khỏi âm thầm kêu khổ. Trên tay áo xanh của nàng ta có kèm theo chất kịch độc, chỉ cần đụng vào da thịt đối phương và sẽ làm cho đối phương bị trúng độc, làn da thối rữa. Người ta hiển nhiên đã để phòng đến chiêu này của nàng, cho nên hai tay cầm thương còn đeo thêm cả bao tay, trên cán thương lại có bùa hùng hoàng khắc chế mình. Động cũng không động vào được, khiến cho bản thân mình căn bản không thể đi tấn công đối phương ở cự ly gần. Vốn cũng không thể coi là binh khí xuất sắc, lại trở thành binh khí lợi hại khắc chế chiêu số phép thuật của mình. Từ khi nào hồ ly tinh lại trở thành tay sai của tiên môn đạo nhân vậy? Thanh Nhi một mặt lạnh lùng nói chế dễ ước, một mặt lại nháy mắt về phía Kim Hoàn Nhi, ra dấu ý bảo nàng ta tới hỗ trợ. Nàng chỉ cho là huynh muội họ Lăng tìm tên tiểu đạo sĩ giúp đỡ, mà không biết làm sao lại đột nhiên thêm một con hồ ly tinh nữa. Chẳng nhẽ lại là do con bạch hồ ly tìm đến nhờ giúp? Mấy đứa hồ ly này rốt cuộc có thù hận gì với nàng mà lại hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện của nàng? Kỳ thực Thanh Nhi chỉ biết oán hận người khác mà không ngẫm lại chính nó, chẳng qua chỉ vì đấu kỵ với tiến bộ tu luyện của Bạch Bạch, mà chủ tính muốn hại nàng ta bị đánh về nguyên hình. Tâm địa nếu so với sự cay nghiệt, âm hiểm của người ngoài thì vượt hơn nhiều. Hồng Hồng xuất hiện giữa trời, làm rối loạn triệt để tính toán của Thanh Nhi. Một thằng Vân Hư nàng ta còn nắm chắc sẽ xử lý được, còn thêm một hồ tiên đạo hạnh cao thâm nữa, thì lập tức khó khăn tăng lên không ít. Nàng ta lo lắng đêm dài lắm ngộng, thầm nghĩ phải tốc chiến tốc thắng. Kim Hoàn Nhi lại đã có chủ ý, ánh mắt hướng tới gian phòng Lăng Thanh Ba phía sau lưng Hồng Hồng, cười duyên nói, không phải còn có một vị tiểu đạo trưởng. Tại sao hai tỷ muội chúng ta lại không được trông thấy? Hồng Hồng không giống Bạch Bạch, thân là một con hồ tiên bình thường, hắn trong đầu quanh co khúc hữu mấy cũng không thể so được với xà yêu trước mắt. Nghe vậy lớn tiếng nói, các ngươi không cần nói nhảm, cũng không cần nhất định phải thử nói thế, qua quan ải của ta rồi hắn nói sau. Kim Hoàn Nhi chớp chớp mắt nói, tiểu huynh đệ còn trẻ lại anh Tuấn, ta vừa thấy liền yêu mến, làm sao cam lòng động thủ với ngươi được. Vừa nói vừa lắc cái eo nhỏ nhắn đi tới hai bước, tư thái mềm mại đáng yêu động lòng người, phong tình vạn trùng, nửa điểm cũng nhìn không ra dáng vẻ muốn đánh nhau đến sống chết với người khác. Hồng Hồng liếc sang nàng ta. Chỉ thấy nàng ta sóng mắt mê ly, trong lòng không tự chủ được mà mềm nhũn, tay cầm thương liền buông lỏng, mùi thương chậm rãi rủ xuống đất. Cẩn thận mị thuật của xà yêu. Vân Hư ở trong phòng một mực chú ý cẩn thận tình thế bên ngoài, thấy Hồng Hồng có vẻ khác thường, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hắn hét lớn một tiếng phát ra từ đan điền, chú thêm pháp lực của mình vào, nên tiếng hét như là một tiếng chuông tinh khiết giáo hóa, khiến Hồng Hồng bừng tỉnh ngay tức khắc. Hồ ly có đặc tính mị. Nguyên là cực kỳ dễ dàng động tình động dục, thiếu chút nữa Hồng Hồng gặp phải cái trên đầu chữ sắc chỉ bởi lời nói của đối phương. Trước mặt bạn bè lại bị ôi mặt, da mặt không nhịn được, thẹn quá hóa giận, đưa mũi thương lên nhằm hướng Kim Hoàn Nhi đâm tới. Thanh Nhi thấy Kim Hoàn Nhi thất thủ, vừa cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng hơi mừng thầm vì bản thân bị thằng hồ ly này tấn công đến chật vật. Nhưng nếu để Kim Hoàn Nhi xử lý hắn dễ dàng thì chính mình sẽ thật sự mất mặt. Sau này rốt cuộc không bao giờ dám xưng tiền bối đại tỷ trước mặt nó nữa. Muội muội, chúng ta liên thủ xử lý hắn đã rồi nói sau. Thanh Nhi rất muốn nhân cơ hội này mà châm chọc Kim Hoàn Nhi đôi câu, nhưng mà trong lúc này đại sự vẫn quan trọng hơn. Kim Hoàn Nhi hừ lạnh một tiếng, mắng hừng hồng, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nàng ta phất tay áo dài, lộ ra một khoảng cánh tay trắng như tuyết, trên cánh tay đeo tầng tầng lớp lớp trên dưới 100 cái vòng vàng bé tí. Cả một đám vòng vàng này theo động tác vung tay của chủ nhân mà rời khỏi tay, bay vọt về phía hừng hồng. Vòng vàng bay lượn vòng vòng đi đến, mọi quỹ đạo đều không giống nhau, có vài cái bắn thẳng đến, có vài cái lại cuốn thành đường vòng cung, tấn công về phía hồng hồng ở cả hai bên, cũng có cái thậm chí vòng một vòng từ sau lưng đánh úp lại. Hồng hồng mặc dù động tác nhanh, nhưng nhất thời cũng bị đánh đến mức tay chân luôn cuống. Vòng vàng vừa rời khỏi hai tay của chủ nhân, bên cạnh nó liến sinh ra những cái răng bé tí, một khi đụng vào da thì tuyệt đối sẽ chảy máu tại đó. Hơn thế, Kim Hoàn Nhi và Thanh Nhi đều là yêu vật toàn thân kịch độc, dính vào vũ khí của chúng nó đều gặp nguy hiểm, chứ không chỉ chảy máu không thôi. Thanh Nhi nhìn thấy cơ hội khó thành, vội vàng tiến lên tấn công bên hông. Không thể dùng chiêu câu hồn thanh tụ, nàng ta còn có vẩy độc. Một miếng vẩy nho nhỏ màu xanh gần như không thể nhận ra dưới ánh trăng, bay đi chỉ tạo ra tiếng gió cực nhỏ, thường thì tới gần sát rồi mới có thể phát hiện ra. Vậy đâu không giống loại thanh thế quanh co uy hiếp người khác của vòng vàng, nhưng không thể nghi ngờ là sự âm độc hung hiểm còn nhiều hơn. Vân Hư thực sự biết nếu mình không ra tay thì Hồng Hồng nhất định sẽ gặp bất chắc. Tuy độc xà yêu không thể lập tức đưa hắn vào chỗ chết, nhưng chắc chắn sẽ làm cho bản thân Hồng Hồng bị trọng thương. Vì thế, lập tức không do dự nữa, bèn lấy phục ma giới mà hắn ta để lại, niệm câu thần chú để trên đất, trong nháy mắt phục ma giới lớn thành một vòng tròn khoảng 3 thước. Quay đầu, hắn nói với huynh muội họ Lăng, các người đứng ở trong vòng này, bất luận phát sinh chuyện gì, thấy hay nghe được gì, đều tuyệt đối không được đi ra. Lăng Thanh Giám và Lăng Thanh Ba tuy không nhìn được tình hình chiến đấu ở bên ngoài, nhưng nghe tiếng động cũng biết là vạn phần nguy cấp. Trước đây Hồng Hồng đã từng nói cho bọn họ về công dụng của phục ma giới, biết rõ đây là bảo vật cứu mạng cuối cùng trong lúc nguy cấp, nên vội vàng đứng vào trong. Vân Hư giương tay cầm phất trần lên, xuyên qua cửa sổ đi ra ngoài, ngăn lại trước mặt Thanh Nhi, một phát quét hạ 7-8 mảnh vẩy độc đang bắn về phía Hồng Hồng. Áp lực được buông lỏng, Hồng Hồng chuyên tâm đối phó với cuộc tấn công của Kim Hoàn Nhi. Bốn người trên sân càng đấu càng khó phân thắng bại. Mạc Kiểm đã vào đến trong viện của Lăng Thanh Ba từ sớm, nhưng nhất định không ra tay, chỉ ngồi ở trên nóc nhà nhàn nhã xem xà yêu quát tháo giết người, đấu một trận với Hồng Hồng và Vân Hư. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, http://2.2/chuyenphun.vn. Hắn chỉ đáp ứng bạch bạch bảo vệ tính mạng Lăng Thanh Ba, về phần những người khác sống chết thế nào, hắn nửa điểm cũng không để tâm. Thực ra, nếu kẻ gặp xui xẻo chính là đệ tử của Minh Nhất và con hồ ly được lả lơi làm bậy trước mặt con vật cưng nhà mình, thì hắn căn bản càng thấy vui mừng. Chỉ hận hai nữ nhân vô dụng Thanh Nhi và Kim Hoàn Nhi, lâu như vậy mà còn không xử lý được hai đứa bọn họ. Mạc Kiểm nhìn bọn họ đấu pháp mà cảm thấy nhàm chán tố chất quá kém, xem không hay một chút nào. Đang không kiên nhẫn, bên ống tay háo phải lay động một hồi, một cái đuôi cáo trắng như tuyết thỏ ra ngoài tay háo. Trong tay háo động đậy nhiều hơn, như thể có đồ vật gì đó ở bên trong đang quay cuồng. Sau một lúc, cái đuôi rụt lại, một cái đầu nhỏ trắng như tuyết thỏ ra bạch bạch rốt cuộc cũng tìm được lối ra trong ống tay háo đen xỉ. Mạc Kiểm không chút khách khí, ôm nàng vào ngực, búng búng cái mũi nhọn của nàng, nói cười nhạo, ngươi là heo hay là hồ ly vậy? Bạch bạch tỉnh dậy, phát hiện bốn phía đều một màu đen kịt, hơn nữa rõ ràng không phải đang ở trên chiếc giường lớn trong phòng kia. Vốn đã bị hoảng sợ, vừa mới kịp phản ứng nhận ra mình đã bị Mạc Kiểm nhét vào trong tay áo, nàng lại bị hắn chế nhạo một trận không chút thương xót. Thù mới hận cũ lập tức phun trào trong lòng, tức giận đến nỗi tạm thời quên đi sự sợ hãi đối với hắn, nàng vừa oán hận cãi lại, máng. Đồ bại hoại, vừa cố gắng dây rủa muốn cách xa hắn một chút. Mạc Kiểm chưa bao giờ là một quân tử nhún nhường, tốt tính cả. Trong mắt hắn, bạch bạch chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mới, trêu đùa rất thú vị. Tuy hắn cực kỳ yêu mến, nhưng không có nghĩa là sẽ để mặc nàng tức giận chống đối, mang lại mình. Phản ứng của bạch bạch lúc này khiến cho sắc mặt của hắn trầm xuống, trở tay đem nàng đặt xuống đầu gối, giật mạnh cái đuôi to của nàng một cái, nói với vẻ uy hiếp. Xin lỗi đi. Bạch bạch bị đau, kêu ỉ xèo 2 tiếng. Nàng tuy rất dễ bị bắt nạt, nhưng tính tình lại hết sức quật cường, nửa điểm cũng không muốn khuất phục. Không thèm đếm xỉa, nàng khóc to lên, những giọt nước mắt từng chuỗi rơi xuống trên quần áo của Mạc Hiểm, một lát sau đã thấm ướt cả một mảng lớn. Mạc Hiểm vừa nhìn thấy nàng khóc, lập tức cảm thấy đau đầu. Nếu đổi là đứa yêu tinh khác thì hắn đã sớm khiến cho nó cút đi không chút thương xót. Hết lần này đến lần khác, hắn đúng là cảm thấy cực kỳ hứng thú với tiểu hồ ly này, căn bản không nỡ vứt bỏ. Hắn cũng có thể dùng pháp thuật để làm cho nàng lập tức ngừng khóc, nhưng mà cũng không thể cứ một mực làm như vậy, vì một khi bản thân mình thu hồi pháp lực lại, tên tiểu tử này chắc chắn sẽ khóc đến long trời lở đất, càng không thể cứu vãn được. Chẳng qua hắn chỉ là nuôi một con tiểu vật cưng, tại sao cuối cùng lại cảm thấy như mình đang chăm lo cho một đứa trẻ con? Hơn nữa lại là một tiểu cô nương không biết xấu hổ, đặc biệt thích khóc. Lại đánh nàng vài cái nữa không cho phép nàng khóc. Không được. Nhìn bộ dạng này của nàng, nếu muốn đánh nàng nữa, nàng chắc chắn sẽ càng khóc váng lên hơn. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Dỗ dành nàng, bảo nàng đừng khóc. Càng không được. Rõ ràng là nàng không nghe lời, chẳng lẽ còn muốn hắn phải nhận sai, nhận đã hành xử không thỏa đáng. Mặt hắn còn để đâu được chứ. Hơn nữa, nộ nhỡ nàng nuôi thói xấu, từ nay về sau hơi có chút không thuận ý là khóc náo lên không ngớt thì phải làm sao bây giờ. Trong lòng Mạc Kiểm vòng vo mấy phương pháp, nhưng đều cảm thấy không phải tốt lắm, túi đầu một cái, trông thấy ở dưới sân Vân Hư và Hồng Hồng đã bị Thanh Nhi và Kim Hoàn Nhi làm cho tay chân luống cuống, đã rơi vào thế hạ phong. Có rồi. Ngươi xem tên đạo sĩ Thúi và Hồng Hồ Ly kìa, sắp bị xà yêu xấu đánh bại rồi. Mạc Kiểm cười, xoay người bạch bạch lại về phía đó, để cho nàng có thể chứng kiến được rõ ràng tình hình chiến đấu ở dưới sân. Bạch bạch bận việc tức giận khóc, cho nên cũng không còn chú ý mấy đến sự tình bên ngoài, lúc này bị Mạc Kiểm nhắc nhở, đôi mắt mông lung đẫm lệ mới mở ra, quả nhiên trông thấy Vân Hư và Hồng Hồng đang bị Thanh Nhi và một con xà yêu khác chưa từng thấy qua, đánh đến tình thế cực kỳ nguy hiểm. Hồng Hồng và Vân Hư đều là người tu luyện tiên đạo, thực ra pháp lực so với hai con xà yêu kia cũng không kém là bao, nhưng mà năng lực tấn công và kinh nghiệm đối phó với địch so với loại yêu tinh ma đạo các nàng kia quen hại người giết người. Tàn nhẫn tranh đấu cơm ăn, hoàn toàn không ở trên cùng một chục ngang. Hai người ỷ vào uy lực của binh khí và lá bùa, ngay từ đầu còn khắc chế được xà yêu, nhưng sau khi đánh hơn 10 hiệp, Thanh Nhi và Kim Hoàn Nhi đã thăm dò được nước cờ của bọn hắn. Hai con yêu hợp lực lại, thế công càng ngày càng mãnh liệt, hai người chỉ còn sức chống đỡ. Bạch Bạch nhìn chăm chú, liền hiểu rõ cho dù mình xuống dưới cũng không giúp được việc, chỉ khiến bọn họ thêm phiền phức. Mạc Kiểm nhàn nhã vuốt ve bộ lông hồ ly dày rậm trên lưng nàng, kéo dài giọng có chút đắc ý, muốn ta giúp đỡ hay không. Tuy rằng hắn thấy khó chịu với hai tên tiểu tử không biết tự lượng sức mình, đang phải chịu khổ bên dưới, nhưng nếu như Bạch Bạch nguyện ý ngừng khóc, mở miệng văn mài, cầu xin hắn, thì hắn có thể lo việc cứu hai cái mạng nhỏ bọn họ. Bạch Bạch có ngu dốt cũng biết đây là Mạc Kiểm đang áp chế mình. Quả thật nàng không muốn Vân Hư và Hồng Hồng bị thương. Khụt khịt mũi dừng khóc lại, có nên cầu xin cái đổ bại hoại hay không? Trong thâm tâm đấu tranh vật lộn, Mạc Kiểm thấy nàng không khóc, càng yên tâm bình tĩnh, chờ nàng túi đầu cầu khẩn, lại còn ra vẻ lơ đãng bình luận, bọn họ còn có thể chống đỡ được trong khoảng thời gian nửa nén hương nữa. Như thể ứng theo phán đoán của hắn, ở bên dưới Hồng Hồng hô nhỏ một tiếng, đầu trường thương trên tay sau nhiều lần tấn công với Kim Hoàn Nhi rốt cục đã bị bẻ gãy. Kim Hoàn Nhi dương dương đắc ý trêu đùa, tiểu huynh đệ, còn đánh nữa hay thôi. Ngoan ngoan kêu ta một tiếng hảo tỉ tỉ, ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này, thế nào? Hồng Hồng dung mạo tuấn tú, hơn nữa ai cũng đều biết hồ tinh tính mị, bất luận nam hay nữ đều là người đẹp hiếm có, giỏi chuyện giường chiếu hạng nhất. Kim Hoàn Nhi hiếm khi gặp được một mỹ nam tử mê người như vậy, nàng ta liền có lòng muốn kết một đoạn xương sớm nhân duyên. Hồng Hồng mặt tối sầm, máng, không biết xấu hổ, ai để ý tới loại người như ngươi chứ? Đồ rắn vừa già vừa xấu, vừa bẩn vừa thối nát. Hắn thích thân mật với nữ yêu có dung mạo xinh đẹp, nhưng không phải ở kiểu tình huống này. Thanh Nhi ở bên kia nghe thấy tiếng kinh ngạc của Kim Hoàn Nhi, thì liệu đà cười rộ lên phì phì. Cười đến mức khiến Kim Hoàn Nhi thẹn quá hóa giận, mắng với giọng căm hận, muốn chết sao. Vòng vàng trên tay tấn công càng nhanh hơn. Bạch Bạch nhìn thấy mấy chiếc vòng vàng nguy hiểm xẹt qua bên người Hồng Hồng, chỉ suýt chút nữa là sẽ làm hắn bị thương. Nàng không khỏi khẩn trương, quay đầu sang, cặp mắt như long lanh nước, tràn đầy ý cầu khẩn nhìn Mạc Kiểm, nhưng lại vẫn không muốn mở miệng. Mạc Kiểm toàn thân chấn động, ánh mắt như thế, Rất nhiều năm trước đây hắn đã từng nhìn thấy, giống như sầu như hoán, trong bi thương lại mang theo ý khẩn cầu. Vốn đã định nói ép buộc, mà rốt cuộc lại không nói nửa câu nên lời. Đưa tay vuốt ve đầu Bạch Bạch, nhẹ nhàng khiến nàng không nhìn với ánh mắt khiến tâm hắn rối loạn nữa, hắn miễn cưỡng phải bình thản nói, nàng ngoan ngoãn nha, ta đi cứu bọn họ. Ở trên sân, ống tay áo của Thanh Nhi quấn lấy phất trần của Vân Hư, Vân Hư cố gắng muốn thu hồi lại, nhưng đột nhiên thấy trong tay áo có một luồng ánh sáng trắng xanh đang bay về phía tay cầm phất trần của mình, kèm theo một mùi tanh nồng sặc sụa. Vân Hư biết rõ hung hiểm, vội vàng buông tay tránh đi. Luồng ánh sáng trắng kia chắt một tiếng lên trên tay áo đạo bào, lúc này mới nhìn thấy do nó chính là một cái danh nanh giải phát ánh xanh. Đấy chính là một kỹ năng độc đáo của Thanh Nhi, răng nọc giấu trong tay áo màu xanh. Tay áo nhìn như mềm mại không có lực, nhưng kỳ thật chẳng những trên tay áo có kèm theo chất kịch độc, mà sau khi quấn lên mục tiêu, trong tay A Á liền bắn ra răng nọc ám toán địch thủ. Tuy không thể nói rằng bách phát bách trúng, nhưng cho dù đối phương may mắn đào thoát được, thì cũng lưu lại chút gì đó. Vân Hư né được một kiếp, nhưng phất trần dùng làm binh khí lại bị Thanh Nhi cuốn đi mất, trên người ngoại trừ lá bùa thì không còn vũ khí hộ thân nào nữa. Thanh Nhi thấy một chiêu đã thành công, cười lạnh một tiếng, ống tay áo cuốn về phía cổ Vân Hư. Hồng Hồng vừa mới né được hơn 10 chiếc vòng vàng liên tục tấn công, vì vậy không rảnh tay đi cứu giúp Vân Hư được, trong lòng lo lắng, lọn tóc bị một chiếc vòng vàng vừa xoay trở lại từ phía sau cắt đứt một đám tóc. Sinh tử treo trên một đường chỉ. Lúc Thanh Nhi và Kim Hoàn Nhi cho rằng sắp thành công, đột nhiên cảm thấy đằng sau căng thẳng, thân thể không tự chủ được bị kéo lui về phía sau, như là mây mưa ập đến, còn chưa kịp phản ứng nhận thức được chuyện gì xảy ra, thì thân thể đã ngã mạnh xuống đất. Trong sân thêm một bóng người màu đen mặc yểm một tay ôm Bạch Bạch, lẳng lặng đứng chắn trước Vân Hư và Hồng Hồng. Thanh Nhi giao chiến với Vân Hư và Hồng Hồng đã lâu mà không thấy mặc yểm ra mặt. Đang âm thầm mừng rỡ, không nghĩ đến vui sướng chỉ trong một chốc lát, chuyện lo lắng nhất đã xảy ra. Kim Hoàn Nhi chưa từng nhìn thấy Mạc Yểm, chỉ biết người trước mặt này chắc chắn là kình địch, nàng ta miễn cưỡng cười cười nói, các hạ là ai vậy? Thật sự là cực kỳ lạ mặt. Đẹp trai như vậy, nếu như trước kia từng gặp, nhất định sẽ không bỏ qua, lại càng không quên được. Mạc Yểm không thèm liếc nhìn nàng ta một cái, trực tiếp nói với Thanh Nhi. Ta đã bảo là ngươi không nên động vào Lăng Thanh Ba rồi, ngươi nghe không hiểu sao. Vừa rồi Mạc Yểm dùng thủ thuật che mắt kẻ khác, cho nên đôi bên trong trận ác đấu đều không nhìn thấy hắn và Bạch Bạch, cũng không nghe được tiếng của bọn họ. Nếu không Bạch Bạch khóc giống một hồi lâu như vậy, bọn họ không thể không nghe thấy. Vân Hư và Hồng Hồng vốn đã tính tới trường hợp xấu nhất, không nghĩ tới trong giây khắc nguy cấp nhất lại tìm được con đường sống trong chỗ chết. Nhìn bóng dáng tiêu sái của Mạc Yểm. Hai người tuy may mắn nhưng lại có không ít suy nghĩ. Cái tên tiểu tử áo đen này rốt cục có lai lịch thế nào? Vừa ra tay liền đánh lui hai xà yêu, pháp lực so với hai người bọn họ không phải chỉ là cao hơn một hai phần. Thanh Nhi cố dãy rủa đứng lên, tức giận nói, ta đã chuẩn bị hơn 100 năm, chẳng lẽ chỉ vì câu nói của ngài mà tuổi 3 năm tiêu trong 1 giờ. Vậy tính sao? Mặc Yểm từ trước đến giờ đều cho rằng thực lực quyết định tất cả. Không mạnh bằng người ta thì nên phục tùng, cho nên hắn không nghĩ mình làm như vậy là không thỏa đáng. Ngài ngài khinh người quá đáng. Vô tình vô nghĩa. Thanh Nhi biết mình không đánh lại Mạc Yểm nhưng cũng không cam tâm bỏ cuộc giữa chừng. Mạc Yểm nhìn lướt qua Kim Hoàn Nhi đứng bên cạnh, lãnh đạm nói, mang theo con rắn vàng cạp nong này, lập tức cút đi. Tới tình cảnh này, ai có lý trí hẳn đều sẽ biết rõ cách xử lý tốt nhất là xoay người rời đi, rồi ung dung bày mưu tính kế sau. Nhưng Mạc Yểm khiến Thanh Nhi tức giận đến đã không còn lý trí, lại tận mắt chứng kiến Mạc Yểm ôm Bạch Bạch trong lòng như là bà bối, nên trong lòng đấu kỵ đến đỏ con mắt. À dùng mật ngữ nói với Kim Hoàn Nhi, tên đàn ông này vô tình vô nghĩa, người cùng ta liên thủ đánh bại hắn, Lăng Thanh Ba cũng sẽ thuộc về ngươi. Kim Hoàn Nhi nghe bọn họ nói chuyện cũng mơ hồ đoán được thân phận của Mạc Yểm, bắt đầu nảy sinh ý muốn rút lui, nhưng nghe điều kiện đặt ra của Thanh Nhi thì không khỏi sinh lòng tham, thầm nghĩ. Mạc Yểm đã từng có quan hệ xác thịt với Thanh Nhi, nàng ta nhất định đã phải hoàn toàn biết rõ pháp lực của hắn rốt cuộc thế nào nên mới dám bảo mình liên thủ tấn công, chúng ta hợp lực chắc hẳn không phải không có phần thắng. Lăng Thanh Ba là chân mệnh kim phượng khó gặp, nếu như mình nhập được vào thân xác nó, 40 năm sau yêu giới còn không mặc ta tung hoành sao. Chính đại La Kim Tiên có đến cũng không làm khó ta được. Thanh Nhi nhìn thần sắc biến đổi của Kim Hoàn Nhi biết rõ nàng ta đang dao động, lại dùng mật ngữ nói tiếp, tỉ muội chúng ta cùng đi đến bên cạnh hắn, đồng thời bất ngờ tập kích, cho dù bản lĩnh hắn cao đến đâu cũng không tránh được. À nói như vậy không phải không có lý, bình thường tuy loài rắn hành động thong thả nhưng lúc tập kích con ngồi tốc độ lại cực nhanh, các động vật khác khó bị kịp. Hai xà yêu đồng thời tấn công ở hai bên, thình lình không kịp phòng bị rất khó mà không bị trúng độc. Hai ả không trông mong là có thể hạ độc ngay được Mạc Kiểm, chỉ cần trì hoãn động tác của hắn một chút cũng đủ để các gã thi triển các loại độc chiêu tấn công vào chỗ hiểm của hắn. Không thể để lộ bản thân mình gần đây đã luyện được chiêu xương vàng mưa độc. Kim Hoàn Nhi lúng liếng đôi mắt mị hoặc, vặn eo lắc mông đi đến bên cạnh Mạc Kiểm, ôn nhu ủy khuất nói, công tử đối với tỷ muội ta như vậy, thật khiến người ta đau lòng. Thanh Nhi tỷ tỷ dù có làm sai, công tử giáo huấn là được. Ta thay mặt tỷ tỷ nhận lỗi với công tử. Thanh Nhi cũng điều chỉnh sắc mặt, nước mắt lã chã chứ khóc, nói với Mạc Hiểm, Hiểm quân, chàng thật nhẫn tâm. Thiếp không gây phiền toái cho Lăng Thanh Ba là được, chàng ngàn vạn lần đừng không để ý tới Thanh Nhi nhé. Hai ả thần thái bộ dạng gầy yếu thê thảm, nhưng mị thuật ngầm trong mắt đã phát huy đến cực hạn. Vân Hư và Hồng Hồng mới vừa rồi suýt nữa mất mạng vì hai ả mà trong lòng không kìm được cũng phải mềm nhũn. Trong nháy mắt, hai ả đã tiếp cận thành công được Mạc Kiểm, hai bàn tay ngọc thon thon khoác lên tay của hắn. Bạch bạch bị mùi tanh nồng trên người hai ả làm cho đầu óc choáng váng buồn nôn, không tự chủ được dãy rủa muốn rời khỏi ngực của hắn nhưng lại bị hắn siết chặt ngăn lại không thể động đậy, đôi mắt lại bị bàn tay hắn che lên. Chuyện xác hiệp http://2.2/chuyenphun.vn. Hai xà yêu đắc ý vì thực hiện được gian kế, hai mắt lóe sáng dữ tợn, móng tay trong bóng tối biến thành thanh sắt đen, gần như đồng thời đâm tới cánh tay Mạc Kiểm. Kim Hoàn Nhi chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thổi một làn khói độc màu vàng bao trùm cả ba người, còn Thanh Nhi thì cắn một cái lên đầu vai Mạc Kiểm. Vân Hư và Hồng Hồng đứng sau lưng Mạc Kiểm thấy cảnh tượng như vậy, quá sợ hai xông lên định giải cứu, thì lại chứng kiến một màn khủng khiếp hơn. Hai bên trái phải của Mạc Kiểm phụt ra hai mảng lớn huyết dụ màu đỏ đen, đồng thời Kim Hoàn Nhi và Thanh Nhi cụt một đoạn lớn. Phốc phốc hai tiếng, hai cái đầu người dữ tợn mang theo máu đen tanh nồng lăn tròn trên mặt đất vài vòng rồi dừng lại, không ngờ Thanh Nhi và Kim Hoàn Nhi chỉ trong khoảnh khắc đã bị chém đầu. Mất đi mạng sống, hai thân thể rốt cục không cách nào đứng thẳng được, mỗi cái nghiêng một bên té xuống đất. Hai cái xác vốn đã không còn nhận rõ, máu thịt lẫn lộn, cánh tay trong nháy mắt đã bị vỡ thành từng mảnh, vô cùng xấu xí mềm vặt rủ xuống hai bên người. Đứng chính giữa hiện trường huyết án, toàn thân Mạc Kiểm dường như hiện lên một luồng lân quang bàng bạc. Một chút máu đen khói độc cũng không dính được vào người hắn, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái như một quý công tử vừa mới tắm rửa xong, thay y phục ra ngoài đi dự tiệc, tao nhã xoay người lại, đối diện với Vân Hư và Hồng Hồng đang trợn mắt há hốc mồm không biết phải phản ứng thế nào. Hai mắt bạch bạch bị che kín, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy mùi máu tanh lại càng đậm đặc hơn lúc nãy. Nàng khó chịu muốn chết, dãy rủa mãi không được nên mở miệng nói, thả ta ra, thả ta ra. Thật là khó chịu. Buồn nôn. Dám nôn trên tay ta, ngươi cứ thử xem. Mạc Kiểm phát hiện nàng không ổn, liền hung dữ đe dọa. Thả ta không nhịn được. Giọng bạch bạch yếu ớt. Lập tức nàng phát hiện mình bị một luồng sáng bạc bao quanh. Lại không ngửi thấy mùi khó chịu nữa nên vội vàng hít sâu, cảm giác buồn nôn được áp chế. Mạc Kiểm thấy nàng không sao nên buông tay cho nàng thấy lại ánh sáng. Lúc này hai thi thể đã hiện rõ nguyên hình trên mặt đất, hai cái đầu xạ như hai trái bóng cao su nhỏ, dưới ánh trăng cái sắc cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt chỉ còn nhỏ như cái gậy bình thường. Trong sân máu đen vương vãi khắp nơi, gió âm u thảm, Vân Hư lấy lại bình tĩnh, tiến đến thành tâm tạ ơn Mạc Kiểm. Đa tạ Mạc tiên sinh cứu mạng. Hắn từ trước đến giờ đều ân oán rất rõ ràng, tuy mấy lần gặp mặt Mạc Kiểm đều có thái độ kiêu căng nhưng tối nay thật sự đã cứu mạng hắn và Hồng Hồng. Mạc Kiểm tiện tay vớt ve bạch bạch nằm trong ngực, bước thẳng qua Vân Hư, đẩy cửa phòng ra. Hắn chỉ vào huynh đệ họ Lăng đang hoang mang lo sợ co rúm lại thành một bọc, thấy chưa? Không có việc gì cả. Nói xong, hắn không đợi bạch bạch trả lời, cũng không quay đầu lại. Ôm nàng toàn thân lóe sáng biến mất ngay tại chỗ. Hồng Hồng đứng dậy đi đến hỏi, hắn tên họ là gì vậy, thật quá lợi hại. Nhưng thủ đoạn như thế như thế. Người ta vừa mới vừa cứu mạng của hắn, hắn thật sự không dám phê bình thủ pháp chém giết xà yêu của người ta. Hắn tự xưng là Mạc Kiểm, thủ đoạn tuyệt không phải là tiên môn chính tông,

nanh độc trong miệng xuyên qua giày, đâm trực tiếp vào chân Lăng Thanh Giám. Đông Dương bị Mạc Kiểm mang về phòng, Mạc Kiểm vừa mới buông tay, bạch bạch bỏ chạy như một luồng ánh sáng trắng vào trong gầm giường. Nàng sợ Mạc Kiểm. Mặc dù chưa hề chứng kiến xà yêu xấu xa bị giết như thế nào, nhưng mà luồng máu hôi tanh kia sộc vào mũi là lần đầu tiên nàng ngửi được trong đời, so với lúc con mèo cắn nuốt con chuột đồng ở trên núi cao còn kinh hơn. Nàng không có can đảm nhìn kỹ lưỡng sắc của Kim Hoàn Nhi và Thanh Nhi, chỉ có máu khắp nơi trên mặt đất trong viện cũng đủ làm cho nàng mấy tháng gặp ác mộng. Mặc hiểm hắn thật là đáng sợ. Mặc dù xà yêu xấu xa không tốt, nhưng mà dâu sao cũng quen biết hắn từ trước, vậy mà hắn đã tùy ý xuống tay giết chết các nàng. Đều là yêu quái chứng kiến đồng loại bị giết hại, cũng khó tránh khỏi cảm giác nổi da gà sợ hãi, cho dù các nàng kia tu luyện ma đạo, không giống với mình tu luyện tiên đạo. Nỗi buồn này cũng có thể nói là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, chỉ có điều kẻ chết lúc này là xà. Mặc kiểm thấy không vui, lúc hoàng hôn vừa mới tắm sạch sẽ cho con vật cưng, vậy mà nó lại chạy xuống đất làm bẩn cả người. Tồi tệ nhất chính là, con vật cưng của hắn vậy mà lại có gan dám từ chối gần gũi hắn. Lẽ nào hắn lại không được phép ăn nàng sao? Ấy mà nhớ lại, rõ ràng là nàng xin mình bảo vệ Lăng Thanh Ba, hiện giờ lại một lần nữa biến thai họa ngầm thành an toàn, nàng còn có cái gì không hài lòng đây? Chẳng qua là ăn nàng chủ ý này quả là không tồi. Mặc kiểm nghĩ đến dùng mạo tuyệt mỹ khi hóa thân thành người của nàng, dịu dàng, lung linh, cùng cơ thể ngọt ngào nhiệt tình trời sinh, trên người hắn không kiểm soát được nóng lên, chút không hài lòng cũng tạm thời vứt bỏ khỏi đầu. Trước mắt lừa nàng đi ra, gây xích mích bình thường một chút, sau đó nuốt hết cả thịt và xương cốt của nàng, nhất định rất ngon. Chậm rãi đi tới giường ngồi xuống, hắn gõ gõ vào rắt giường nói, đi ra. Không muốn. Hu hu. Hu hu. Bất mãn mới mở miệng, đã bị bụi dưới sàn làm cho hắt hơi mạnh. Tưởng tượng thấy có kẻ bất mãn, dáng vẻ đáng thương, miệng Mạc Kiểm thản nhiên nhếch lên một tia cười, vẻ mặt ôn hòa và dáng vẻ không hề giống ma vương vừa mới hạ sát đối thủ tàn nhẫn chút nào. Ta sẽ không đánh chửi nàng, nàng trốn ta làm gì? Nàng muốn bảo vệ tính mạng Lăng Thanh Ba, ta cũng thay nàng làm được, Cam Lộ Dương Liếu cũng tặng không cho nàng, còn giúp nàng cứu đạo sĩ Thúi và Hồng Hồ Ly, ta đối xử với nàng tốt như vậy mà nàng báo đáp ta như vậy sao? Không chút do dự, nhớ tới vừa rồi trên nóc nhà Mạc Yểm làm chuyện xấu, nàng trở nên không chịu khuất phục, ngươi chọc ghẹo ta, bắt nạt ta, kéo đuôi ta, ta không muốn để ý đến ngươi. Tiếng nói yếu ớt ủy khuất trong giọng nói nghẹn ngào, có thể là vì ngăn ngừa tiếp tục hát hơi, nên bóp mũi nói chuyện. Mạc Yểm vốn cũng không nhiều kiên nhẫn, hiện giờ cả người đang nóng như lửa, tính tóm lấy nàng làm món ăn khuya. Thấy nàng dựa vào nơi hiểm yếu khạc cự lại, hắn chậm rãi cởi đai lưng muốn. Hơi không lưng, khẽ xoay người, một tay cầm một đầu đai lưng khua đến dưới giường đảo qua, lập tức cuốn lấy nàng dịch chuyển kéo ra. Nàng liều mạng dễ rủa muốn thoát ra, nhưng mà cũng thất bại, từ lưng đến cổ căng ra, cả người đều đã bị xách lên, mặt hướng về khuôn mặt Mạc Kiểm đang cười lạnh kia. Cái đồ cực kỳ bại hoại muốn giết nàng. Ngay lập tức nghĩ đến cái chết thảm của xà yêu, nàng sợ tới mức khóc một tiếng hoa hoa gào lên, cứu mạng a. Ô ô phụ thân, mẫu thân. Thần tiên sư phụ cứu mạng. Mạc Kiểm nghe được, cau mày quát, câm miệng. Thần tiên sư phụ cái gì? Nàng không khóc được đành phải rên ý ỉ, hoàn toàn không trả lời. Nếu con hồ ly ngu ngốc này chỉ là muốn phản đối lòng ham muốn của hắn. Được, nàng làm được lắm. Mạc Kiểm nhìn trên người nàng dính mấy đám mạng nện, trên bộ lông hồ ly dính đầy một lớp cho bụi, còn khuôn mặt khóc tới rối tinh rối mù, chỉ cảm thấy tức giận trong lòng tiêu tan hết, còn lại tràn ngập ý cười. Thật sự là con hồ ly đáng yêu mà ngu ngốc. Đem nàng xách tới thùng nước tắm bên cạnh, nước lúc chập tối tắm rửa là nước cấm, giờ đã sớm trở thành nước lạnh, Mạc Kiểm lấy khăn nước ra, vừa thay nàng lau gương mặt nhỏ nhắn toàn là nước mắt kia, lại vừa lau mạng nhện dính trên người nàng. Thật kiên nhẫn lau con vật cưng của mình tới khi trở lại hình dáng trắng như tuyết, sau đó ôm tiểu bạch hồ ly trở về bên giường thả xuống, nhìn nàng cảnh cáo nói, ngoan ngoãn ngủ đi. Không được cầm ý. Nếu không ta ăn ngươi. Chưa kịp hồi phục nỗi kinh hoàng, lại lần thứ hai bị Mạc Kiểm khơi mà bằng một câu nói, đôi mắt tràn ngập nước mắt. Cặp mắt hồ ly mở to nhìn trừng trừng, bùng nổ giận dữ đi từng bước về phía giường, lui vào trong, giọng nói mềm mại sợ hãi nói, ta rất gầy, ăn không ngon. Mạc Kiểm duỗi tay vuốt ve thân hình bé nhỏ của nàng, nửa là tiếc rẻ, nửa là cười trêu nói, ta cảm thấy, ngươi nhất định thích hợp khẩu vị của ta. Hồ ly ngu ngốc, không phải là loại ăn như ngươi nghĩ. Ngươi được mấy lạng thịt, không đủ nhét đầy kẽ răng của ta. Ăn cũng có rất nhiều loại sao. Nhưng cho dù là loại nào, xui xẻo vẫn nhất định là về mình. Nhìn Mặc Hiển lại lần nữa nên ngang nằm bên cạnh mình ngủ say, vội vàng nắm chặt thời cơ muốn chạy trốn. Đáng tiếc đã thử đi thử lại rất nhiều lần, nàng vẫn không có biện pháp đi ra khỏi phòng này như trước. Mỗi lần đi đến cửa sổ phía trước một chút, sẽ cảm thấy một áp lực vô hình đập vào mặt mà quay lại, cố hết sức đều không thể tiến về phía trước nhiều hơn một bước. Phòng này đã bị Mặc Hiển làm phép thuật, không có hắn cho phép, cơ bản không có khả năng đi ra. Di chuyển nửa ngày không hề có kết quả, nàng mệt mỏi ghé vào bên bàn thở hồng hộc, còn Mặc Hiển trên giường vẫn ngủ thật thản nhiên như trước, giống như không có cảm giác gì. Nàng buồn bực không ôi, thầm nghĩ cách xa hắn một chút, vì thế chọn giường nhỏ xa nhất, cuộn tròn lại ngủ. Sau tiếng vận động dồn dập hỗn loạn là tiếng hít thở chậm rãi có quy luật, nàng nằm vững chắc trên chiếc giường nhỏ để ngủ mà tâm tư bất an. Mặc Hiển mở hai mắt, tay phải vây vây hướng về phía nàng. Nàng liền bay đến bên cạnh gối của hắn. Thuận tay sửa sang bộ lông mềm mại bông xù bên ngoài, đột nhiên cảm thấy không cam lòng, mình vất vả nửa đêm, không ngờ một chút ngon ngọt cũng chưa được ăn đến, quả thực buồn cười. Tâm niệm vừa động, đưa đốt ngón trỏ âm thầm làm phép ở ấn đường, một luồng sáng bạc hiện lên, con cao trắng biến thành tiểu mỹ nhân sống động thơm mát. Một tay đem tiểu mỹ nhân ôm vào lòng, Mặc Hiển thoải mái mà hít một ngụm hương thơm trong lành trên người nàng, trong lòng thấy tốt hơn. Yên tâm ngủ. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, http://2.2/chuyenphun.vn. Không hề có cảm giác trong giấc mộng, đậu hũ non nớt lại bị đại sắc lang xuồng xăm mà ăn vài miếng. Trong phòng rất yên tĩnh và an bình, bên ngoài đã sớm là ban ngày. Lang thanh dám bị đầu rắn xanh cắn một miếng, lúc này toàn thân biến thành màu đen, liền ngã về phía sau. Hồng hồng vạ vì ẻn hư quá sợ hãi, vội vàng chạy tới đỡ hắn. Hơi thở hắn đã trở nên mong manh. May mà Hồng Hồng đột nhiên nhớ tới lúc trước khi xuất môn sư phụ tặng cho hắn kim đan cứu mạng người, cũng không biết có thể thật sự cứu được người được hay không, lấy ra nhét vào trong miệng hắn, kim đan vào miệng lập tức có tác dụng, Lăng Thanh dám mở mắt, khuôn mặt đen ngay lập tức có vài phần sinh khí. Vân Hư đưa tay ra xem mạch của hắn, lắc đầu khổ sở nói, đan dược của ngươi quả thực là vật phẩm hiếm có, đáng tiếc chỉ có thể giữ hồn vía hắn ở lại, khiến cho hắn không bị quỷ sai câu đi. Nọc độc của xà yêu quá mức lợi hại. Hiện tại thân thể này của hắn sẽ suy yếu, cơ bản không thể khống chế được nọc độc, e rằng nửa đời sau sẽ luôn hôn mê bất tỉnh như vậy. So với người chết cũng không khác biệt mấy. Lăng Thanh Ba nghe được thanh âm trong viện, lo lắng nhị ca xảy ra chuyện, cũng bất chấp sợ hãi, vội vàng từ trên giường đứng dậy bổ nhào ra cạnh cửa phòng. Nàng vừa thấy tình hình trước mắt, lập tức hoảng hốt thét lên. Chạy đến bên cạnh Lăng Thanh Giám, khóc ròng nói, nhị ca nhanh, mau đứng lên. Ngươi còn phải đưa ta trở về kinh thành chứ cha mẹ cũng đang chờ chúng ta mà. Tiếng khóc của nàng thảm thời ớt, hai người Vân Hư và Hồng Hồng nghe thấy cũng có cảm giác lòng chua xót. Hồng Hồng nói, Vân Hư, ta nghĩ đến một biện pháp, không biết có được hay không. Vân Hư và Lăng Thanh Ba cùng nhìn về phía hắn hỏi, biện pháp gì? Hồng Hồng nói, ta đi vào bên trong người hắn. Dùng thân thể hắn tu tiên trừ độc ra ngoài. Lúc này độc của xà yêu đã di chuyển khắp toàn thân Lăng Thanh Giám, thân thể hắn đã suy yếu đến mức không thể nhận biết bên ngoài. Nếu muốn mang chất động đưa ra ngoài chỉ sợ sẽ kích thích độc tố phát tác gây tổn hại đến cơ thể hơn nữa. Đến lúc đó cờ hờ dù mang chất độc hết ra ngoài, cũng sẽ trở thành người tàn tật. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Nhưng nếu Hồng Hồng dùng đạo pháp tu tiên môn chính tộc để dẫn dắt thân thể hắn tự thải trừ độc tố ra khỏi cơ thể thì đợi tới lúc hắn khôi phục, chẳng những cơ thể không tổn hao gì mà còn lại được thêm một phần tu vi, thân cường tráng hơn trước. Vân Hư kinh ngạc, phương pháp hoán đổi linh hồn này từ trước đến nay xem như là tà thuật, hắn cũng không từng nghĩ có thể dùng loại phương pháp này cứu người, cân nhắc một hồi, cảm thấy dường như ngoài cách đó ra cũng không có biện pháp tốt hơn, vì thế gật đầu nói. Phương pháp này khả thi đó, nhưng chỉ ủy khuất cho ngươi. Hồng Hồng cười cười nói, ta không có gì là thiệt thòi cả, chỉ có thiệt thòi cho hắn phải tạm thời làm một con cáo thôi. Hắn muốn đi vào cơ thể Lăng Thanh Giám, hồn phách Lăng Thanh Giám cũng cần một nơi thu xếp ổn thỏa, đương nhiên là cơ thể thực của Hồng Hồng. Lăng Thanh Ba nghe thấy thì nảy sinh nghi vấn, rụt rè hỏi, tiểu tiên trưởng, Hồng cư sĩ, ta, nhị ca ta được cứu rồi phải không? Hồng Hồng và Vân Hư nhìn nhau, đúng vậy. Rồi quay sang nàng nói ngắn gọn, vì nàng phải phối hợp mới được. Một tràng tiếng gà gáy vang lên, Đông Dương nghe thấy tiếng gáy, Bạch Bạch liền lập tức nghĩ đến món gà nướng thơm ngon, vặn vẹo người rủi mắt tỉnh lại, đột nhiên phát hiện tình hình có phần bất thường trước khi đi ngủ rõ ràng là mình ở trong thân cáo, bây giờ vì sao lại nhìn thấy bàn tay năm ngón tay trong cơ thể con người. Trên vành thai thơi ngứa ngứa, dường như bị ai đó phả một luồng khí nóng tới. Vành thai bị người ta ngậm cắn, hơi giống như bị địa giật, trở nên run rẩy. Đồng thời nàng cũng nhìn được rõ ràng người đang cắn thai mình là tên mặc yểm khốn nạn đêm qua tuyên bố muốn ăn mình. Đừng, đừng ăn ta. Ô ô, cứu mạng. Vô cùng hoảng sợ, Bạch Bạch cố hết sức dễ rủa vùng lên. Sáng sớm chính là lúc nam nhân rất dễ động dục, ngay tức khắc đã bị mặc yểm đè dưới thân. Tất cả động tác dễ rủa vặn vẹo xem ra càng kích thích tà hỏa trong lòng mặc yểm. Buông thủy thai mềm mại nón nà trong miệng ra, mặc yểm thấp giọng khẽ cười nói. Ta không phải muốn ăn nàng, chúng ta cũng luyện phương pháp song tu, nàng đã từng đồng ý với ta, nếu ta không hợp tác cùng xà yêu xấu xa đi hại Lăng Thanh Ba, nàng sẽ thay thế nó cùng ta luyện phương pháp song tu. Bạch Bạch nháy mắt mấy cái, đúng là nàng đáp ứng hắn như vậy nhưng mà dù sao trong lòng nàng cũng cảm thấy có chút gì đó không ổn. Mặc hiểm không có ý định nhiều lời với nàng, túi đầu hôn lên đôi môi anh đảo của nàng, nháy mút liếm liếm. Chẳng lẽ hắn lại muốn chơi trò hôn nhẹ với nàng, đôi môi ngoan ngoãn mở ra nhiệt tình phản ứng lại. Môi lưới triền miên bên trong, Mạc Hiểm vừa hết lòng đùa nàng, vừa nhẹ nhàng nhanh chóng cởi bỏ vạt áo của nàng lần này hắn rất thông minh. Trước tiên nhất định phải lột sạch sẽ quần áo của tiểu hồ ly, nếu không đang dở chừng mà mỹ nhân biến thành hồ ly thì mất hết cả hứng. Khi đó hắn khó mà giữ được chính mình, liệu có giận dữ dùng sức mạnh để ăn lấy tiểu hồ ly hay không, đó cũng không phải là không có khả năng. Lúc hai đôi môi tách nhau ra, cũng là lúc quần áo trên người Bạch Bạch đã không cánh mà bay, chẳng qua nàng vẫn đang mơ màng ở một nơi khác nên cũng không phát hiện ra. Phương pháp song tu so với hôn nhẹ chơi thích hơn, ngoan ngoãn nghe lời ta, nàng nhất định cũng sẽ rất thích. Mặc hiểm cười ôn nhu mà lại tà khí, trên mặt không tìm thấy chút xíu sự hung hăng bá đạo đêm qua, Bạch Bạch nhìn hắn khẽ gật đầu, dù sao trước đây mình cũng đã đồng ý rồi, học thêm một phương pháp luyện công nữa cũng không phải chuyện xấu gì. Nàng vừa hiếu học, lại vừa giữ chữ tín, thật là hồ ly tốt. Mặc hiểm túi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi, đôi mắt mở to của nàng, dùng môi, dùng tay bắt đầu triển miên sử dụng ma pháp mất hồn thực cốt đối với thân dựa hỏa của tiểu mỹ nhân. Tâm tư tuy vẫn là một đứa trẻ, nhưng thân thể lại đã sớm phát triển, là lướt quyến rũ, là thân hình của cô gái trưởng thành. Không hiểu về tình dục nhưng không có nghĩa là không có phản ứng đối với tình dục. Hồ ly tính mị. Vốn ông trời đã phân cho khả năng về việc nam nữ siêu việt hơn hẳn những yêu tinh và tiên nhân khác. Mặc hiểm nhẫn mại chỉ dẫn tỉ mỉ chu đáo, chỉ qua một hồi đã được báo đáp hậu hĩnh. Bạch Bạch dứt bỏ sự bất an trong lòng, toàn tâm toàn ý ngập chìm trong sự sung sướng khoái hoạt của thân thể, cánh tay mảnh khảnh chủ động ôm ngược lại trên người nam nhân, bất giác tự mình lôi kéo quần áo trên người hắn ra. Trong ánh bình minh, hắc bào của Mặc hiểm rơi xuống giường. Đôi môi Bạch Bạch phát ra một tiếng thở dài ngọt ngào rên rỉ. Tấm màn lụa mỏng bên giường khẽ phấp phới gọn sóng. Không hay biết gì, ngoài cửa sổ mặt trời đã mọc, trên giường hai người ôm nhau ngủ say, sự ồn ào bên ngoài bị ngăn lại từ xa xa. Sau một hồi điên loan đảo phượng, trong đất trời nho nhỏ có hơi thở ướt át. Mặc hiểm chỉ chợp mắt một lúc liền tỉnh táo lại, Bạch Bạch đang nhu thuận làm ổ trong lòng hắn, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có phong thái yêu kiểu biến nhắc và quyến rũ như thường có sau khi mây mưa, ngược lại vô cùng trắng bệnh. Lúc triền miên vừa rồi, hắn đã cảm thấy có gì không ổn, hình như lúc hai người thực sự hòa làm một, sinh lực của Bạch Bạch bắt đầu biến mất rất nhanh, thế cho nên cuối cùng cứ thế hôn mê đi. Đột nhiên nghĩ đến loại khả năng nào đó vẻ mặt Mặc Hiểm biến đổi, ngồi dậy nhanh chóng, hai tay cầm hai cổ tay của nàng chậm rãi nhập chân nguyên vào cơ thể hắn. Một lúc sau, suy đoán trong lòng được chứng thực chỉ có con tiểu hồ ly ngu ngốc này mới không ngờ lại đi tu luyện pháp môn tu tiên lấy đồng thân làm căn cơ. Nàng bé con ngu ngốc này tại sao lại không nói? Một giọng nói lạnh lùng tự hỏi trong đáy lòng, nếu như nàng nói thì sao chứ? Nói với ta thì, chẳng qua là 500 năm căn cơ, cùng lắm thì hắn đền nàng là được, vừa hay để nàng khỏi đi theo sư phụ thần tiên gì đó tu tiên nữa, ngoan ngoãn đi theo bên người hắn. Cho dù không có một chút pháp lực nào,

thậm chí cảm thấy bộ dạng nửa người nửa cáo này của Bạch Bạch cũng không tệ. Cứ như vậy, Mạc Hiểm dạy hư Bạch Bạch. Hư đến người chết mê chết mệnh không cần đền mạng. Thời gian này hắn tự cho là mình chiếm tiện nghi nhưng không biết rằng ngày hắn bị hồ ly hư hỏng làm cho mê mệnh không phải là một ngày quá xa vời. Trong nháy mắt đã qua 3 ngày, 3 ngày này dùng lời người phàm để nói thì phải là cuộc sống giống như thần tiên. Nhưng đối với Mạc Hiểm à nói, trong tận đấy lòng hắn khinh thường thần tiên nên cũng không cho rằng thời gian bọn họ trải qua có gì đáng hâm mộ. Hắn chỉ biết mấy ngày nay cuộc sống rất hài lòng, thực thỏa mãn với Bạch Bạch, nếu thời gian cứ như vậy trôi qua dường như cũng không tệ, ít nhất hắn cũng không có một chút ý chán ngán. Mỗi sáng thức dậy ôm Bạch Bạch như em bé, mặc quần áo trang điểm một phen, sau đó ôm tiểu mỹ nhân đã hóa thành tiểu hồ ly, đọc sách, phơi nắng ở bên cửa sổ. Bạch Bạch thật dễ dụ. Nếu ngẫu nhiên bị hắn chọc tức, chỉ cần lấy gà nướng đưa đến trước mặt nàng, nàng có thể không ghi thù, cùng hắn bắt tay thân thiện một lần nữa. Thân thể Bạch Bạch đã lâu chưa hồi phục, cho nên không có cách nào mỗi ngày tu luyện tiên môn giả ổ pháp giống như trước. Mạc Hiểm cũng không bằng lòng cho nàng tiếp tục tu tiên cho nên lúc nào cũng cố tình đánh lạc hướng không để cho nàng có cơ hội nghĩ đến chuyện tu luyện. Về phần phương pháp đánh lạc hướng ra sao thì ngoại trừ gà nướng còn có sát dụ. Bạch Bạch tuy tính tình khờ dại đơn thuần nhưng về phương diện tình dục lại là một báu vật vô cùng nhiệt tình hiếu học. Từ sau khi thưởng thức hương vị trái cấm, đối với việc song tu có khi còn nóng lòng hơn Mạc Hiểm. Về điểm này, Mạc Hiểm vô cùng hưởng thụ, cho nên bình thường đối với Bạch Bạch tự giác nhân nhượng đi rất nhiều. Thì như hiện tại, ngửa lưng, Bạch Bạch nũng nịu cọ lên đùi Mạc Hiểm, mắt hắn không rời quyển sách trên tay, tay kia tự nhiên đưa xuống nhẹ nhàng gãi sống lưng Bạch Bạch. Tiểu hồ ly thoải mái thả lỏng thân thể, hưởng thụ sự phục vụ cẩn thận nhẹ nhàng, mắt nheo lại, cổ họng phát ra một tràng âm thanh tàu nhỏ mông lung, cái đuôi to rủ xuống bên chân Mạc Hiểm thong thả đung đưa. Lại qua một hồi, đói bụng, đối tượng đang được nhắc đến mãi vùi đầu vào trong quyển sách không để ý đến nàng, tiểu sủng vật được nuông chiều mấy ngày nay quên cả sợ hãi, bò dậy, níu lấy tay háo Mạc Hiểm, 2-3 bước nhảy lên cánh tay cầm sách của hắn. Một bên dựa vào cái đuôi để duy trì sự cân bằng, một bên dùng 4 chân đạp nhẹ quấy nhiều hắn, làm cho hắn không cách nào tiếp tục chăm chú đọc sách, chủ động ưu tiên giải quyết nhu cầu no đói của nàng. Lúc này Mạc Hiểm bất đắc dĩ phải lắc đầu, xoa cái mũi của nàng, sau đó theo yêu cầu của nàng, lớn tiếng cứ gọi tiểu nhị dưới lầu chuẩn bị gà nướng mang lên. Trong khách sạn, bọn tiểu nhị đều duy trì thái độ phục vụ Mạc Ý Hế rất nhiệt tình chu đáo, nguyên nhân chỉ vì hắn khen thưởng rất nhiều. Nếu mang cho hắn chút gì đó thì đều có được 1-2 lượng bạc, gần nửa tháng tiền lương của bọn họ. Cho nên khi hắn đến ở chỗ biển mấy ngày nay bất luận là đi đâu đều có người theo sau phục vụ. Chỉ là trong khách sạn từ trưởng quỹ cho đến tiểu nhị đều thấy hết sức kỳ quái, trên đời này sao lại có người khách thích ăn gà nướng đến thế. Một ngày ít nhất thì 2-3 con, nhiều thì 5-6 con, sức ăn như vậy bằng với người vạm vỡ có thể lực làm việc nặng suốt ngày. Còn công tử đây rõ ràng hào hoa phong nhã, bộ dạng thư sinh, khẩu vị lại tốt như vậy. Hơn nữ theo như lời của tên tiểu nhị thu thập chén dĩa thì vị công tử này ăn gà cực sạch sẽ, một chút xương gà cũng không tìm thấy, giống hệ A Hoàng và Vượng Tài ở trong sân. Nói đến A Hoàng và Vượng Tài, cũng không biết 2 con chó này bị cái gì kích thích, từ khi Mặc công tử vào ở trong khách sạn, chúng nó mỗi ngày đều đánh huyết gà rồi sủa to làm cho các vị khách không được yên giấc. Cuối cùng đành phải bắt bọn chúng chuyển ra sân trước mới yên tĩnh được một chút. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun vđvđvđ.truyệnphun. Bọn họ không biết, 2 con chó này thật ra là gọi Bạch Bạch. Đối với huynh đệ giống chó đi săn kiêm hộ vệ này thì Bạch Bạch không phải trước kia đã cùng bọn họ mãnh liệt truy đuổi con mồi sao. Người khác không phát hiện được bóng dáng của Bạch Bạch nhưng mũi chó còn không ngửi được mùi vị của nàng hay sao. Đáng tiếc bọn chúng không có cách nào nói ra tiếng người. Đành phải hoa nước bị mang tiếng là làm ổn quấy nhiều người khác, ảnh hưởng đến hình tượng con vật giữ nhà của mình. Bạch Bạch ăn xong phần gà quay hôm nay, thỏa mãn ngồi phịch lên cái bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ, phơi nắng cái bụng. Mạc Hiểm chợt nhớ tới hôm nay nếu cho nàng uống 2 viên cửu diệm đan thì sẽ không còn thuốc nào cho Bạch Bạch tẩm bổ cả. Bạch Bạch hết lần này đến lần khác dùng thuốc, tình trạng đã khá hơn một chút. Xem ra những thuốc tiên này cũng có ích. Nếu như lời nhắc không dùng nữa thì xem ra không khá nổi. Chính vì hắn suy nghĩ thế cho nên những động thần tiên yêu quái trong phạm vi 500 dặm đều bị hại. Cỏ thuần âm ngàn năm, tử cực thái quân thiên hoàn đan, Diêu Mục Đại Tiên Mục Tùy Tương, Ngọc Hồ Long Thần Kim Đan ngàn năm, Bách Hoa Đồng Tử ngàn năm trong phạm vi 500 dặm, chỉ cần mặc yểm nghe qua hoặc tình cờ thấy được thuốc bổ, đều bị cướp sạch. Đáng thương cho những tiên nhân và yêu tinh bị cướp đều chỉ biết ôm đầu khóc giống, vốn là không có nơi để kiện cáo. Tìm Thiên Đế ư? Đừng nói giỡn. Hơn nghìn năm trước thiên đình bị đại loạn, chúng tiên và yêu tinh nhỏ tuổi không được chứng kiến tận mắt nhưng cũng được nghe kể lại hàng trăm phiên bản. Chi tiết, quá trình tỉ mỉ tuy có chút không giống nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là Tôn Hầu Tử sau khi đại náo thiên đình, tai họa cực kỳ nghiêm trọng mấy ngày liền đế đô thiếu chút nữa bị rời đi xây dựng lại. Nếu như không phải nhờ Mạc Yểm và huynh đệ cùng mẹ Minh Nhất Đại Tiên kịp thời ra mặt nói giúp thì sự việc còn ồn ào đến mức độ nào, chỉ e rằng thiên đế cũng phải thay đổi người. Chuyện cũ này ở thiên đình đều bị nghiêm cấm nhắc tới, tiên nhân bình thường đã ít người biết, yêu tinh lại càng ít hơn. Nếu có biết được cũng chỉ là mơ hồ từng đoạn thông qua lời kể của những lao tiên ngàn năm tuổi tự mình đã trải qua hào kiếp của thiên đình. Nhưng những tiên nhân, yêu tinh ít tuổi này làm sao mà luyện được thuốc bổ vừa ý Mạc Yểm? Một tháng ngắn ngủi, trong vòng phạm vi 500 dặm, những hang động thần tiên, yêu quái có chút danh tiếng đều bị gió mưa lạnh lẽo, bị đánh cướp thì khỏi phải nói, cả những nơi còn chút ít chưa bị cướp đều rất khẩn trương dọn nhà tránh họa. Bạch Bạch mỗi ngày đều được tẩm bổ nhưng không biết lai lịch của số thuốc kia. Mạc Yểm mỗi lần đi đánh cướp đều thừa dịp lúc Bạch Bạch ngủ, bắt nàng bỏ vào ống tay áo mang đi hành sự. Thiên kiếp chẳng biết lúc nào lại đến, hắn đã hứa là sẽ bảo vệ nàng, để nàng một mình ở lại trong khách điếm cũng không ổn. Nhưng hắn cũng biết rõ tính tình Bạch Bạch, cái con hồ ly này tâm địa rất tốt, nhất định sẽ không vui khi thấy những tiên nhân, yêu quái kia khóc sướt mướt, dáng vẻ khổ sở, nói không chừng còn mềm lòng nghe lời bọn kia, vậy hắn còn cướp đoạt gì nữa. Bạch Bạch tuy cũng có chút thắc mắc vì sao Mạc Yểm có nhiều linh đan rượu dược như vậy, lại có loại vô cùng giống nhau. Nhưng nghĩ đến dương liễu cam lộ của Quan Âm Bồ Tát mà hắn còn có nên không hoài nghi gì nữa cả. Chỉ có điều khiến cho người ta khó hiểu chính là sau mỗi lần Bạch Bạch uống thuốc bổ một hồi, liền khôi phục lại bộ dạng lúc trước, pháp lực một chút cũng không tăng tiến. Thay đổi duy nhất là dùng tiên đan đến ngày thứ bảy, Bạch Bạch có thể hóa ra thân người đầy đủ. Vì thế Bạch Bạch vô cùng vui vẻ, chỉ có Mạc Yểm nghĩ đến việc không nhìn thấy bộ dạng thanh thuần nửa người nửa hồ đáng yêu của nàng. Trong lòng bất giác có chút tiếc nuối. Lo lắng của Mạc Yểm qua đi, hắn liền quyết định đem Bạch Bạch về động phủ của mình. Trong phủ của hắn có rất nhiều sách vở về tu luyện tiên môn, đều là do phụ thân hắn vì vợ mà tìm về. Nghĩ đến mẫu thân, trong lòng hắn lại dâng lên niềm bi phẫn hậm hực, xông lên làm chua xót cả hai mắt, muốn xông tới thiên đình giết chóc lần nữa cho thống khoái. Tâm niệm vừa động, trên người hắn đã phát ra một luồng sát khí đậm đặc, khiến cho tên tiểu nhị tham lam đang đứng bên cửa định vào xin thưởng cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, làm cho toàn thân hắn không thở nổi, cảm giác hoảng sợ tràn ngập khắp người, không tự chủ được mà xoay người chạy ra ngoài. Luồng sát khí đáng sợ này cũng khiến cho Bạch Bạch đang nằm mê man trên đầu gối Mạc Yểm cảm nhận được, hơn nữa còn mãnh liệt hơn so với tên tiểu nhị đứng ngoài cửa sổ lúc nãy nhiều. Trong lúc ngủ mơ màng, người nàng liền run lên một cái, vặn vẹo người một cách bất an. Mạc Yểm đang đắm chìm trong tâm trạng kích động, phát giác trên đùi có động tĩnh, túi lầu nhìn, thấy Bạch Bạch ôm đuôi con người thành một đống, ngủ không an ổn, bộ dạng thật buồn cười, một luồng khí ấm áp nhẹ nhàng như làn gió xuân chậm rãi xua tan lũ oán hận trong lòng hắn, sắc ý như một khối băng bị đặt trong lửa, trong nháy mắt đã bị tan chảy, biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Hắn đưa tay vuốt ve thân thể mềm mại mát mẻ của nàng. Bạch Bạch cảm nhận được không còn bị uy hiếp nữa. Mơ màng há miệng cắn tay háo Mạc Yểm, nghiến răng kéo kẹt, rồi lại an tâm mà thiếp đi. Tiểu nhị vừa mới bị dọa chết khiếp đứng dưới lầu cũng cảm thấy toàn thân buông lỏng, cảm giác sợ hai hít thở không thông vừa rồi đảo mắt đã không còn nữa, dường như chỉ là một giấc gác mộng ảo giác. Một trận gió thổi tới, tiểu nhị dùng mình hắt xì một cái thật to, lúc này mới phát hiện quần áo mình từ trong ra ngoài đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trên ót mồ hôi cũng chảy ròng ròng, sờ đến trái tim nhỏ của mình. Đập rất bình thường, gãi gãi đầu nửa ngày cũng không hiểu được vừa rồi mình bị cái gì, không biết bị cái bệnh lạ nào. Nghĩ vậy, cuối cùng chẳng cần quan tâm đi nịnh nọt mấy vị khách lớn nữa, tiểu nhị quyết định chạy nhanh đi kiếm đại phu. Hắn còn trẻ, còn có mẹ già con thơ, không thể cứ như vậy mà chết vì một cái bệnh không rõ ràng. Mặc Yểm tính toán kỹ càng, hôm sau liền trả phòng cùng Bạch Bạch rời đi. Bạch Bạch cũng không có ý gì, chỗ rửa cái đã không biết đi nơi nào rồi. chỗ dựa được này đối với nàng cũng không tệ, trước mắt cứ ở bên người hắn cũng được. Hơn nữa, cùng luyện phương pháp song tu với chỗ dựa được rất vui vẻ nha. Lúc mới đầu thấy có điểm giống mấy động vật hàng xóm trên chân núi trước kia giao phối, về sau lại cảm thấy hình như không phải, động tác giao phối của các bạn động vật đều rất đơn giản, hơn nữa lại rất nhanh là xong, không giống như nàng và hắn ở chung một chỗ như vậy, động tác thì thật nhiều, thật là đa dạng, hơn nữa lại thường xuyên luyện vào lúc nửa đêm. Nhưng mà cái phương pháp song tu này ngoài cái thú vị bên ngoài thì chả có ích lợi gì. Bạch Bạch cần cù chăm chỉ ngày ngày không ngừng luyện, cũng đã hơn một tháng mà công lực cũng không có tăng lên nửa điểm. Chỗ dựa được của nàng luôn an ủi, nói qua một chút thời gian nữa thì mới nhìn thấy được hiệu quả, cũng đúng. Nàng biết luyện công không thể nào một lần là được. Nàng ở trong động tu luyện gần 500 năm, hiện tại mới chỉ hơn một tháng thì đã là cái gì? Quả thật là không nên nóng vội. May mắn là Mạc Kiểm không vận dụng pháp lực tìm hiểu Bạch Bạch suy nghĩ gì, Bạch Bạch cũng không có nhắc đến những tâm tư này với hắn, nếu không đoán chừng hắn sẽ dở khóc dở cười, tức muốn chết, có lẽ sẽ có một chút cảm thấy áy náy, chỉ là có lẽ vậy. Mạc Kiểm định trên đường kiếm một ít cỏ tiên làm thuốc bổ cho Bạch Bạch, tiên đan thì trực tiếp cho ăn là ổn rồi, cỏ tiên thì để lúc về động phủ luyện thành thuốc cho Bạch Bạch dùng. Vì vậy, hành trình bị chậm đi rất nhiều. Việc này chỉ khổ cho những chỗ thần tiên yêu quái bị đi qua, có rất nhiều tên Mạc Kiểm vốn không quen biết, lại càng không rõ bọn chúng có dính dáng đến tiên đan tiên thảo hắn cần hay không, nhưng mà chẳng sao, tự nhiên có người tự đến mách báo lấy lòng. Chuyện hắn gần đây cướp đoạt tiên đan tiên thảo khắp nơi, không ít thần tiên yêu ma cũng đã được nghe đồn, ai có bảo vật tự nhiên cảm thấy lo lắng. Đúng thật là có không ít tên tâm địa xấu xa nhân cơ hội này mà lợi dụng Mạc Kiểm đả kích đối thủ, nhằm báo thù riêng, chủ động báo cho hắn tình hình tồn kho của đối thủ. Những tên đã gặp phải tổn thất tất nhiên cũng sẽ không cam chịu, cũng muốn người khác phải chịu tội như mình, liền báo cho hắn tình trạng của cải của tên khác, trong chốc lát đủ loại tin đồn bay đầy trời, dọa những thần tiên yêu quái khác. Sự kiện đơn thuần lúc đầu trở nên ngày càng phức tạp, tình thế còn ngày càng lan rộng hơn. Mạc Kiểm cũng mặc kệ những thần tiên yêu quái kia náo loạn thành bộ dạng gì, chỉ cần hắn đạt được mục đích là tốt rồi. Bạch Bạch mỗi ngày ăn thuốc bổ, càng ngày càng nhiều, ăn uống cũng thật tốt, công lực thì không thấy thêm, ngược lại thân thể thì mập ra nhiều. Trong đêm, Mạc Kiểm ôm một tiểu mỹ nhân xinh đẹp ngày càng đầy đặn, cũng thấy rất vừa lòng thỏa mãn, chỗ nên béo thì béo lên không ít, chỗ nên gầy thì vẫn rất gầy như trước. Tiểu hồ ly tinh trời sinh đã là một thứ mê người, làm sao đẹp lâu như vậy chứ? Một người một hồ tiếp tục sống tiêu dao vui vẻ, cuối cùng cũng có một ngày họ gặp phải chuyện xấu. Việc này cũng là do hành vi cướp bóc tùy ý của Mạc Kiểm mà ra. Mạc Kiểm xưa nay dầu muối không vào, người có thể lọt vào mắt hắn cũng rất ít, chẳng có mấy khi hắn muốn thứ gì đấy. Có một ít tiểu tiên, tiểu yêu đều tính toán cho mình, đều muốn chủ động dâng vật quý để thiết lập mối quan hệ với hắn. Có hắn che chở, từ nay về sau, trong tam giới không cần e ngại gì cả, thần tiên yêu ma khác muốn động vào cũng phải suy nghĩ một lần xem có dám trêu chọc vào chỗ dựa thế lực hay không. Nhưng mà muốn biết được hành tung của Mạc Kiểm thật sự rất khó, Mạc Kiểm không thích bị người ngoài rình mò, cũng không hề có liên hệ với bất cứ thần tiên yêu quái bình thường nào, chỉ đến lúc chỗ nào đấy có tin bị Mạc Kiểm cướp đồ thì mọi người mới biết được hắn ở chỗ đó, lúc đó thì Mạc Kiểm cũng đã rời đi. Tuy nhiên, những yêu tinh thông minh cũng có thể dựa theo trình tự hành động của Mạc Kiểm mà đoán được hướng đi của hắn, đặc biệt là một yêu tinh xinh đẹp đa tình mà thông minh phi thường. Ngay hôm đó, Bạch Bạch làm nũng đòi ăn gà nướng, Mạc Kiểm liền đưa nàng vào tiểu lâu tốt nhất trong một cái trấn nhỏ nghỉ trọ. Mạc Kiểm chọn lựa một phòng tốt để ngồi xuống. Đợi tiểu nhị đem món ăn lên lui ra, Bạch Bạch mới từ trong tay háo Mạc Kiểm chui ra, nhảy lên mặt bàn, hướng về phía đĩa gà nướng mà cắn một miếng. Mạc Kiểm nhanh tay nhanh mắt, khẽ vươn tay ôm nàng trở về. Hy vọng cắn được một miếng gà nướng của Bạch Bạch thất bại, liền ở trong lòng hắn mà dùng sức vặn mẹo, làm nũng nói: "Ta muốn ăn gà nướng, thả ta ra." Biến thành người, quy củ ngồi xuống, dùng đũa để ăn. Mạc Kiểm không cho nàng thương lượng. Lúc trước là lo nàng căn cơ đã bị hao tổn, thân thể suy yếu nên nàng thế nào cũng đỡ cờ. Hiện tại nàng mỗi ngày đều được ăn thuốc bổ như vậy, nguyên khí dư thừa, nhất định phải làm cho nàng học được quy củ. Hơn nữa hắn không muốn chỉ những lúc thân mật với nàng ban đêm mới nhìn thấy hình dạng con người xinh đẹp của nàng. Phải làm cho nàng nhanh quen với cách sống của con người. Bạch Bạch mấy ngày nay được nuông chiều nên đã sớm quên đi nỗi sợ hãi với Mạc Yểm, nghe vậy ngẩng cái đầu nhỏ lên, lớn tiếng phản kháng, không muốn. Ta muốn cứ ăn như thế này. Mạc Yểm giận tái mặt, vậy thì đừng ăn. Bạch Bạch đã lâu rồi không bị hắn hung, chớp chớp mắt như muốn khóc. Mạc Yểm nhìn thấy thế có chút mềm lòng, trong chốc lát một người một cáo cứ rằng coi như vậy mãi. Cửa phòng đông vang lên mấy tiếng gõ nhẹ nhàng, một giọng nói của nữ nhân từ bên ngoài truyền vào, ôn nhu mà còn có linh hoạt, kỳ hảo, yêu nhã, trong phòng có phải là Yểm Quân không? Dung mạo ưu thua xa Bạch Bạch, nhưng mà người cũng như tiếng, trên người đều tràn ngập một loại khí chất kỳ hảo tao nhã, dịu dàng khéo léo đi vào giữa phòng, nhún mình thi lễ một cái với Mạc Yểm, cử chỉ giơ tay nhấc chân tao nhã trong lúc đó đủ để làm say đắm lòng người. Gió nhẹ thổi qua, một hồi như có như không hương khí, càng làm cho lòng người thoải mái. Mạc Yểm tuy đã gặp nhiều mỹ nhân, nhưng nhìn thấy nàng ta cũng không tránh khỏi được trước mắt sáng ngời, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là có ngàn năm tu vi, yêu tinh lưu lan, còn hơn nhiều hoa yêu bình thường. Vốn dĩ hắn mang theo Bạch Bạch, tạm thời không lòng dạ nào đi trêu chọc mỹ nhân bên cạnh, chẳng qua vừa rồi Bạch Bạch không nghe lời, hắn mới cố ý gọi yêu tinh hoa lan này đến, để làm cho Bạch Bạch có chút cảm giác nguy cơ bất trắc. Công lực của Bạch Bạch kém, không biết ngoài cửa tới là người hay là yêu, nghe nói Mạc Yểm mời người đó vào đây, phản ứng đầu tiên chính là trốn vào trong tay áo của hắn. Trước đây ở khách điếm cũng là như vậy, một nam nhân cao lớn mang theo một con bạch hổ sẽ dễ dàng khiến cho người ngoài chú ý mặc dù không có gì có thể đủ uy hiếp được Mạc Yểm, nhưng Bạch Bạch không muốn bị người ta chỉ trỏ chú ý, hơn nữa mặc dù nàng mới ở xã hội loài người có mấy tháng, nhưng vẫn có cảm giác lạ lẫm, bình thường có thể không gặp người cũng không thấy người. Trước khi U vừa đi đến nghe thấy tiếng người, nhưng lại chỉ thấy Mạc Yểm đang ngồi một mình, ngược lại đũa bát lại có hai đôi, trong thâm tâm cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng mà tốt nhất là không nên hỏi nhiều. Ngay từ lúc nhìn thấy Mạc Yểm, nàng đã cảm thấy mình không hề sai, đàn ông khôi ngô như vậy, tài giỏi như vậy đáng cho mình bỏ đi rụt rè chủ động thân thiết. Một đôi mắt phượng kín đáo đưa tình như vừa nhìn thấy Đức Lang Quân như ý, môi anh đào của U khẽ mở miệng nói. Nghe nói mấy ngày gần đây Yểm Quân tìm kiếm tiên thảo linh đan bốn phía, trong động phủ thiếp vừa vặn có một loại cây u lan tiên thảo, chính là thiếp thân 500 năm trước gieo xuống, không biết Yểm Quân còn có hứng thú đến trong động phủ thiếp thân một chuyến. Mạc Yểm nết môi cười cười, đứng dậy hai bước đưa tay nhẹ nhàng một chút, đem u ôm vào trong lòng, túi đầu ngửi mùi thơm phảng phất trên cổ nàng, lười biếng nói, nàng tới. Cũng chỉ là muốn mời ta đến trong động phủ của ngươi xem một cây tiên thảo. Khuôn mặt U đỏ bừng, đã có chút oán giận Mạc Yểm khinh người cập nhà, lại lén lút vui vẻ với đối phương hình như cũng giống ý mình, từ một tiếng ấm ở nằm trong lòng Mạc Yểm, nhỏ giọng nói, Yểm Quân nghĩ muốn cái gì, thiếp nào dám không vâng lời sao. Ngụ ý, người muốn tiên thảo cũng được, muốn ta cũng được. Nữ yêu tinh không giống con gái loài người bị lễ giáo gò bó, xưa nay đều là chủ động đa tình, U như vậy đã xem như vô cùng kín đáo. Một tiểu mỹ nhân đưa tới tận miệng như vậy đến quân tử cũng phải ngắt lấy, chắc chắn có thể làm tự ái đàn ông của một người nam nhân hài lòng. Dưới loại tình huống này rất ít đàn ông không làm gì, ít nhất Mạc Yểm không phải là một thành viên thuộc về số ít nam nhân. Tay khẽ vuốt ve đôi môi anh đào mềm mọng của U, Mạc Yểm trầm giọng cười nói, như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Ngay lúc hai người liếc mắt đưa tình trạng ý thiếp, thời điểm sắp quyến rũ thành công. Đột nhiên từ trong tay áo vai nam chính thỏ ra một cái đuôi trắng ôi ôi. U đông nhiên trông thấy trong tay áo tỉnh lang toát ra vật thể không rõ, lòng dạt dào khao khát phơi phới lập tức bị dọa lên đến 9 tầng mây, thét ra lên một tiếng kinh hãi, đột nhiên đẩy Mạc Yểm lui vài bước, nói lắp bắp. Đó là cái gì? Bạch Bạch không chú ý tới Mạc Yểm trong nháy mắt cứng ngắc, rất lễ phép kêu lên, ta tên là Bạch Bạch, xin chào Hoa Lan tỷ tỷ. Nàng ở trong tay áo ngửi thấy mùi thơm gà nướng tinh thần đã sớm không tập trung, hết lần này tới lần khác U một chút hứng thú rời đi cũng không có, không thể nhịn được nữa, đành phải chủ động đi ra chào hỏi, sau đó, ăn cơm. Dù sao tỷ tỷ trước mắt này chính là Hoa Lan tu thành yêu tinh, mọi người xem như đồng loại, vậy không cần phải che giấu tung tích. U cảm thấy rất thất lễ trước mặt Mạc Yểm, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không biết nên khóc nên cười, lúng túng nói. Ngươi, chào ngươi, thiếp thân tên là U. Hồ ly tinh này và Mạc Yểm là quan hệ như thế nào? Bọn ngươi chờ một chút rồi đi tới nhà nàng được không? Bạch Bạch nhảy ra khỏi tay háo Mạc Yểm, ôm lấy cánh tay của hắn năn nỉ nói. Trong nội tâm Mạc Yểm âm thầm hài lòng. Tiểu hồ ly ghen tị. Biết lo lắng thì từ nay về sau nên ngoan ngoãn nghe lời. Đáng tiếc còn chưa có hết hứng thú, chợt nghe Bạch Bạch tiếp tục nói, gà nướng còn chưa có ăn, thật là lãng phí á. Trong nháy mắt, hình như có cái gì đó trên mặt cặp đôi nam nữ vừa thiếu chút nữa thông đồng dụ dỗ nhau kia bây giờ vỡ vụn, hai kẻ người lớn đồng thời bị tiểu hồ ly chọc tới. Động phủ u u đương nhiên ở bên trong u cốc, không có lầu gác đẹp đẽ để nghỉ chân, cũng không có vườn để cây giả. Tất cả dường như đều là điều khắc tự nhiên đẹp đẽ mà thành tĩnh không hề nhờ nhân tạo, cỏ thơm mọc thành bụi rất tự nhiên, hoa và cây cảnh sung xuê, suối chảy trong veo. Mỗi một vật đều ở đúng nơi của nó, ở bên đường có một khối đá lớn tùy ý yên vị, cũng sẽ cảm thấy hình dáng tảng đá vừa vặn, chỗ ngồi bằng phẳng thoải mái, dường như cố ý để cho người thuận tiện nghỉ ngơi mà sinh. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Bạch Bạch không hiểu những bố trí đẹp đẽ, khéo léo này. Nàng chỉ cảm thấy trở lại rừng núi một lần nữa, nhìn thấy đâu đâu cũng hiện ra hoa hoa thảo thảo còn có ong mật bươm bướm thật sự là làm nàng rất vui vẻ sung sướng. Không đợi chủ nhân tiếp đón, lại reo hò một tiếng nhảy trên mặt đất đuổi theo con bướm. U thầm thở phào, đi khỏi vừa đúng lúc, chuyện của nàng không phải e ngại. Mặc Yểm cũng không phải là người không hiểu tình cảm, hai người bốn mắt đối diện nhau, tất cả đều không nói nên lời nào. Bạch Bạch chạy một đoạn ngắn. Phát hiện chỗ rửa được chưa đi cùng đến, cảm thấy trong lòng nhột nhạt, gần đây nàng luôn gặp ác mộng, trong mộng thấy thiên kiếp đến, là một đạo sấm sét đánh nàng tới hồn vía lên mây, trong lúc này lại liếc thấy bốn phía im ắng, xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng cũng giống như có gì đó nguy hiểm đang chờ nàng. Không nên, hay là trở về bên chỗ rửa được tương đối an toàn thì hơn. Vì vậy, ngay lúc một đôi uyên ương hoang dã đang cởi được nửa quần áo, cuốn tròn một vòng tìm chỗ thoải mái trên giường để nằm. Chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra lần nữa. Ta cũng muốn chơi hôn nhẹ. Bạch Bạch đồng thời sử dụng bốn chân, thoáng cái nào tới trên hai người hét lớn. Chỗ dựa được vì sao có thể thừa dịp nàng đi mất mà vụng trộm cùng người khác chơi đùa chứ. Nàng cũng muốn chơi. U không biết nên dùng vẻ mặt gì đối mặt với việc xấu hổ như vậy. Sắc mặt Mạc Yểm trầm xuống. Quắc, chính ngươi đi chơi, không được làm loạn. Bạch Bạch vô tội lại hoa nước nhìn hắn. Không biết vì sao mình lại làm mất lòng hắn, vì sao hôm nay đối với nàng hung dữ như vậy. Mạc Yểm đang trong lúc tình cảm mãnh liệt, bực bội gạt mớ tóc rối loạn, nói, nhìn ta như vậy làm gì. Ta muốn cùng nàng ấy luyện phương pháp song tu, ngươi cũng phải nhìn sao. Bạch Bạch nghe vậy hấp hay mắt, nhìn về phía U ở bên cạnh hắn đang yên lặng không nói gì, thu lấy đám quần áo tán loạn túi đầu không nói, nàng lo lắng nói, lần đầu tiên rất không thoải mái. U ngạc nhiên ngẩng đầu. Ít dám tin lô thai mình, thầm nghĩ, hồ ly tinh đúng là hồ ly tinh, thật là không biết cảm thấy rất nhục nhã, chuyện như vậy cũng dám nói ra. Nghĩ vậy có chút hưng thú hài lòng, ta thoạt nhìn qua trong trắng ngây thơ như vậy sao? Làm sao nàng ta lại bảo là lần đầu tiên? Ta rõ ràng đã sớm không phải là. Nàng ta lại không biết trong suy nghĩ của Bạch Bạch, lần đầu tiên căn bản không hề liên quan tới trinh tiết xử nữ. Trên thực tế, Bạch Bạch hoàn toàn không hiểu trinh tiết là vật gì. Nếu không cũng sẽ không bị Mạc Yểm dễ dàng lừa gạt sắc, nàng vẫn cho là làm lần đầu tiên chính là lần đầu tiên hai người luyện phương pháp song tu cùng nhau. Lần đầu hợp tác, phối hợp có chút không thoải mái cũng là không bình thường thôi. Ít nhất là nàng nghĩ như vậy. Sự việc cuối cùng kết thúc là Mạc Yểm mang Bạch Bạch rời đi. Đôi mắt phượng của U dường như đánh giá một người một hồ trước mặt mình, hiện nay biết rõ chuyện nhất định không thành, rất có phong cách mà để ý quần áo, giả vờ thi lễ nói. Yểm quân có việc nhưng có thể tự mình sắp xếp chứ, tối nay đến tìm thiếp cũng không sao. Dứt lời tao nhã xoay người rời đi, để lại cho Mạc Yểm một cử chỉ, bóng hình thức tha. Đáng tiếc lúc này Mạc Yểm đã không còn lòng dạ nào thưởng thức. Hắn thầm nghĩ nuôi con vật cưng ở bên cạnh giết thì giờ giải buồn, sao biết tên tiểu tử này lại phá hỏng chuyện tốt của hắn nhiều lần, nếu không dạy dỗ thì từ nay về sau phải làm thế nào. Bạch Bạch thấy sắc mặt Mạc Yểm u ám. Ngây thơ cho rằng U bởi vì sợ không thoải mái, cho nên quyết định tạm thời không cùng hắn luyện phương pháp song tu, hắn bị cự tuyệt cho nên mất hứng. Mình dường như đã hợp tác đồng bọn với nàng ta, phá hỏng ngay trước mặt hắn mà. Chỗ dựa được mấy ngày này đối xử với nàng tốt lắm, hiện tại tâm tình hắn không tốt cần an ủi, coi như mình báo đáp hắn một chút là được rồi, để hắn mời mình ăn thiệt nhiều gà nướng. Nghĩ tới đây,